Vạn Cổ Thần Đế chương 2689 tới chương 2708. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một vị thiên cấp nhân vật lưu lại đạo tràng, bình thường thần linh căn bản không dám đặt chân. Thần tôn cấp nhân vật, thần thông quảng đại, nhưng cũng phải cẩn thận, nếu mạnh mẽ xông tới, sợ rằng sẽ hủy đi vật phẩm trong đạo trường. Cho nên, sư tôn không thể tiến vào bên trong. Hải Thủy nói tiếp, sư tôn đi hắc ám chi uyên chỗ sâu, đem A-La-Hán Bạch Châu để lại cho ta hộ thân, để ta ở trong đạo tràng chờ. Hôm nay, ta vừa mới trở lại trên tầng băng, điều tra tình huống, liền gặp nhóm tu sĩ Diêm La tộc này. Trương Nhược Trần thu hồi đạo vực, ánh mắt quan sát bốn phía thạch miếu, cuối cùng khóa chặt hai phiến cửa đá trên vách đá dựng đứng. Diêm Vô Thần đi tới, liếc nhìn Hải Thủy, cười gật đầu, rồi dùng tinh thần lực truyền âm hỏi Trương Nhược Trần, thế nào, hỏi rõ ràng chưa? Hỏi rõ ràng rồi, là đệ tử Tây Thiên Phật Giới, không thể nghi ngờ. Trong lòng Trương Nhược Trần sao có thể không nghi ngờ, dù sao hiện tại, mọi thứ chỉ là lời nói một phía từ Hải Thủy. Chỉ là, chân lý chi tâm của hắn, không cảm ứng được bất kỳ sơ hở nào. Nếu tu vi Hải Thủy cao đến mức có thể giấu giếm được cảm giác của Trương Nhược Trần, việc nghe được bọn hắn truyền âm cũng dễ như trở bàn tay, càng phải chú ý cẩn thận. Vì vậy, rất nhiều điều chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói ra. Trương Nhược Trần lại nói, cùng nàng đến đây, còn có nguyên nhất cổ Phật của Tây Thiên Phật Giới. Sắc mặt Diêm Vô Thần trầm ngưng, nếu nguyên nhất cổ Phật thật tới Hắc Ám Chi Uyên, tiểu sư phó này, tạm thời thật đúng là không thể động vào. Diêm Vô Thần không hỏi nguyên nhất cổ Phật đến Hắc Ám Chi Uyên làm gì, bởi nơi này vốn ẩn tàng vô số bí mật, cường giả thần tôn cấp của thiên đình cũng không phải lần đầu tiến vào dò xét. Thần tôn muốn làm gì, không phải tu vi hiện tại của bọn hắn có thể đoán được. Huyết Đồ hỏi, sư huynh, tiểu ni cô này yêu cốt trời sinh, là hồng nhan họa thủy, dù tu Phật, vẫn không lấn át được mị thái một thân, cẩn thận, chớ bị nàng lừa. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, nói, nơi đây là đạo tràng Ánh Tuyết Thiên lưu lại, không phải chỗ chờ đợi, nếu thương thế mọi người không ngại, chúng ta nên tranh thủ thời gian xuất phát. Năm vị đại thánh vô thượng cảnh lão bối của Diêm La tộc đã vẫn lạc, những người còn sống đều bị thương không nhẹ. Nghe đến ba chữ Ánh Tuyết Thiên, mọi người chấn kinh, bàn tán xôn xao. Dù sao ba chữ này ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho cường giả kinh diễm tuyệt luân nhất của Minh tộc từ thượng cổ đến nay. Thậm chí, được xưng tụng là đệ nhất cường giả địa ngục giới trong mấy chục nguyên hội gần nhất. Nếu là đạo tràng Ánh Tuyết Thiên, tại sao phải đi? Nơi này tùy tiện mang một vật ra ngoài, đều giá trị liên thành. Sư huynh, chúng ta tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, không phải vì tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên Ánh Tuyết Thiên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huyết Đồ hai mắt tỏa sáng, chỗ nào còn đuổi theo. Thật sao? Trương Nhược Trần nhặt một cục đá dưới đất, còng ngón tay búng ra. Cục đá bay ra, đụng vào thạch đỉnh cách đó không xa. Xoạt. Trên thạch đỉnh, một đạo thượng cổ thần văn được kích hoạt, hóa thành điện quang chói mắt cực điểm, quán thông thiên địa, lan tràn 10 vạn dặm, bộc phát thần uy vô địch. Huyết Đồ bị sức mạnh thần văn bùng lên kinh nhiếp đến ngạt thở, khẩn trương tới cực điểm, cắn răng, giọng khàn khàn, sư huynh, ngươi. Ngươi làm gì? Một lát sau, thần văn dẫn đi, lực lượng kia biến mất. Tu sĩ Diêm La tộc lúc này mới thở phào, vừa rồi bị dọa phá sợ. May mắn thần văn đi theo chiều dọc. Nếu theo chiều ngang, phóng tới bọn hắn, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần nói, đây là thần văn thiên cấp nhân vật lưu lại, dù mấy nguyên hội trôi qua, sức mạnh bùng lên vẫn khủng bố tuyệt luân. Vừa rồi, chỉ kích hoạt một đạo. Nơi này thiên văn dày đặc, sơ sẩy hủy thiên diệt địa. Các ngươi nên biết, càng dùng lực mạnh công kích thiên văn, sức mạnh bùng lên càng mạnh. Vừa rồi, ta chỉ dùng cục đá va chạm. Đạo tràng chư thiên cấp cường giả, các ngươi cũng dám nhúng chàm. Ngươi có mấy cái mạng? Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Huyết Đồ, mang ý cảnh cáo. Đại thế giới từng sinh ra cường giả chư thiên cấp khó bị hủy diệt, phần lớn vì thế giới bên ngoài bố trí thiên văn, thần linh bình thường tiến vào, đều chết không có chỗ chôn. Lực phòng ngự của đại thế giới vạn cổ bất diệt đương nhiên càng kinh khủng, năm đó địa ngục giới công phá Côn Lôn giới đã trả giá rất lớn. Chợt, Hải Thủy nói, thật ra, nơi này chỉ là một chỗ đạo tràng lâm thời, bên trong có lẽ nguy hiểm, thiên văn bên ngoài chưa chắc nhiều, chỉ cần tránh được, hẳn có thể tiến vào thạch miếu. Mọi người đều nhìn Trương Nhược Trần. Vừa rồi Trương Nhược Trần dùng cục đá, có thể kích hoạt thiên văn, hiển nhiên vì hắn cảm giác được vị trí thiên văn. Năng lực này, chân thần đều không làm được. Đại cơ duyên ở trước mắt, Huyết Đồ dường như không sợ hãi, nói, sư huynh, hay là chúng ta thử xem. Đạo tràng một vị thiên, tùy tiện lấy ra một thứ gì đó, đều đủ chư thần thèm thuồng. Hay là, mở cửa đá ra xem, đứng ở cửa nhìn thôi, không vào. Liền nhìn xem. Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Đồ nói, chẳng lẽ sư huynh không hiếu kỳ, Ánh Tuyết Thiên vì sao lưu lại đạo tràng ở đây? Trong thạch miếu này, có gì? Trương Nhược Trần sao có thể không hứng thú với đạo tràng Ánh Tuyết Thiên? Người muốn vào nhất, chính là hắn. Muốn phá trảm đạo chú, hắn cần hiểu rõ mọi thứ liên quan đến Ánh Tuyết Thiên. Chỉ là lý trí bảo hắn, nơi này cực kỳ nguy hiểm, không thể tự tiện xông vào. Hải Thủy nói, nơi này thiên văn, là Phật văn, nếu có lực lượng Phật tổ mở đường, có lẽ thiên văn sẽ tự động thối lui. Diêm Vô Thần cười, tiểu sư phó học thức hơn người, đến chư thiên lực lượng đều hiểu rõ. Hải Thủy chắp tay trước ngực, khuôn mặt như trăng rằm, nói, Phật Kinh có nói, Phật tổ hiện, vạn Phật triều tông, thiên địa cộng tôn. Vạn Phật đều muốn triều bái, huống chi là Phật văn. Huyết Đồ nói, tiểu ni cô ngươi đừng nói nhảm, bản hoàng có lực lượng Phật tổ như vậy, sớm đã trấn áp chư thần, uy lâm hoàng vũ, sao bị ba ngụy thần hắc ám thần điện giết đến chạy trối chết. Hải Thủy nhìn Trương Nhược Trần, mắt trong veo như nước. Diêm Vô Thần dường như cũng nghĩ đến gì, nói, nghe nói, Phật đạo Côn Lôn giới tìm được Xá Lợi tự tu Di Thánh Tăng Viên Tịch sau lưu lại, Xá Lợi kia Phật quang vạn dặm, hóa dãy núi bình thường thành Phật thổ, ẩn chứa vĩ lực Phật tổ. Vì vậy, Phật đạo Côn Lôn giới tôn tu Di Thánh Tăng là thất tổ. Viên Xá Lợi Phật tổ do tu Di Thánh Tăng lưu lại này, hẳn cùng huynh Nhược Trần có quan hệ. Địa ngục giới đều biết, Trương Nhược Trần biến mất ngàn năm, tu luyện tại tu Di Miếu. Theo Trương Nhược Trần hiện thân sau ngàn năm, Xá Lợi Phật tổ cũng xuất thế, giữa hai bên, sao có thể không liên hệ? Hải Thủy nói, A-La-Hán Bạch Châu sẽ công kích bất tử huyết tộc, nhưng không công kích thí chủ Nhược Trần, rõ ràng, thí chủ Nhược Trần trên thân có lực lượng Phật tổ vô cùng thuần chính. Huyết Đồ hầu kết giật giật, rướn cổ nhìn Trương Nhược Trần, nói, sư huynh trên thân còn có Xá Lợi Phật tổ. Xá Lợi Phật tổ, quý hiếm dị thường. Mỗi một viên đều là chí bảo Phật môn, đừng nói chân Phật, với thần linh khác, cũng có giá trị lĩnh hội lớn. Trước kia ẩn tàng, không dám lấy ra. Nhưng, tình huống bây giờ, Trương Nhược Trần sao có thể giấu đi? Sau khi kim thân tu Di Thánh Tăng tán đi, lưu lại 8 viên Xá Lợi tử, lúc ấy Trương Nhược Trần chỉ giao cho Đại sư Nhân Đà La một viên. Trương Nhược Trần chậm rãi lấy ra một viên Xá Lợi Phật tổ, nâng trong lòng bàn tay, lập tức, Phật quang thuần khiết không tì vết như ngọn đèn sáng, xua tan hắc ám bốn phía, chiếu sáng đáy băng. Trương Nhược Trần dùng đạo vực áp chế Phật quang. Nếu không, cả tòa đại lục không gian hắc ám, e rằng sẽ sáng lên, hóa thành Phật thổ. Tòa thạch miếu này được Xá Lợi Phật tổ chiếu rọi, những mặt đá nhìn bình thường kia lập tức hiện ra từng sợi kim văn. Nhưng với Huyết Đồ và tu sĩ Diêm La tộc, quang hoa Xá Lợi Phật tổ phát ra khiến họ khó chịu cực điểm, da thịt phỏng rác. Thánh khí một khi tràn ra thân thể liền bị Phật quang tịnh hóa, bốc cháy. Dường như còn đáng sợ hơn A La Hán Bạch Châu. Trương Nhược Trần nắm Xá Lợi Phật tổ đi về phía thạch miếu, đồng thời bình tức tĩnh khí cảm giác sự biến hóa của thiên văn. Quả nhiên, thiên văn có dấu hiệu lui dời. Trương Nhược Trần nói, dù có Xá Lợi Phật tổ mở đường, vẫn rất nguy hiểm. Muốn tiến vào thạch miếu, tốt nhất theo sát ta, không được đi sai một bước. Minh Bạch sư huynh, ta nhất định theo sát bước chân của ngươi. Huyết Đồ vung tay đẩy Hải Thủy, người thứ nhất xông tới sau lưng Trương Nhược Trần. Diêm La tộc không phải ai cũng vào thạch miếu, chỉ có Diêm Vô Thần và Diêm Đình đi theo. Trên đường đi, gặp thạch tháp, thạch thú, cột đá, thạch điện. Nhưng mọi người không dám đụng vào, đều đi vòng. Huyết Đồ nói, rất kỳ quái A Sư Huynh, người nói, cường giả cấp bậc Ấn Tuyết Thiên, vì sao xây đạo tràng bên ngoài hắc ám chi uyên? Nếu nàng có vật gì khó lường, không dám mang vào sâu trong hắc ám chi uyên, sao không cất giữ trong minh điện? Dù sao, nếu ta là nàng, hẳn một đường đánh vào hắc ám chi uyên, chỉ vài con quỷ thú có thể cản. Sao có thể dừng lại ở đây? Chỉ có một khả năng. Trương Nhược Trần nói, Ánh Tuyết Thiên sau khi vào hắc ám chi uyên, gặp chuyện cực kỳ khủng bố, khiến nàng ý thức được mình có thể vào sâu trong hắc ám chi uyên, nhưng không ra được. Cho nên, xây đạo tràng ở đây, cất giữ một số đồ vật quan trọng. Huyết Đồ không tin, nói, nhân vật thiên cấp là chí cường thế gian, còn có chuyện gì dọa đến nàng? Người tin thế gian có chuyện dọa sợ Phong Đô Đại Đế. Vừa nói, bọn họ đã đến dưới hai phiến cửa đá. Cửa đá đào bới trên vách đá dựng đứng, cao 4 trượng, phía trên không khắc họa gì, lộ vẻ đại xảo bất công. Trương Nhược Trần nắm Xá Lợi Phật tổ, chiếu rọi thiên văn trên cửa đá, để chúng thối lui. Diêm Vô Thần và Huyết Đồ tiến lên, một người đặt tay lên cửa bên trái, một người đặt lên cửa bên phải, cùng lúc phát lực, đẩy vào trong. Với tu vi của họ, đừng nói hai phiến cửa đá, hai viên hành tinh nặng ức vạn cân cũng có thể thôi động. Nhưng, hai người dốc hết sức, mới gian nan đẩy cửa đá ra một khe hở rộng chừng ngón tay. Bỗng dưng, tiếng gào thét rùng mình, từ trong cửa đá truyền ra. Thanh âm kia, như thú, như người, như quỷ, như hung ma bị nhốt mấy chục vạn năm, tóm lại, nghe tiếng này, dù Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần đảm lượng, cũng lạnh người, tê da đầu. Huyết Đồ đặt tay lên cửa đá, đã động cũng không dám động. Rõ ràng nhiệt độ không khí không đổi, hắn lại cảm giác huyết dịch trong cơ thể đã bị cống đến ngưng kết. Rất lâu sau, âm thanh bên trong không tiếp tục truyền ra, Diêm Vô Thần mới chậm rãi cầm tay từ cửa đá xuống, nói, các ngươi vừa rồi đều nghe thấy. Huyết Đồ dùng sức gật đầu, thấp giọng, đừng nói, rời khỏi đây rồi nói. Trương Nhược Trần không dời bước, ngược lại mượn Phật quang, nhìn vào trong khe cửa, không biết có phải chịu ảnh hưởng của thiên văn, không thấy gì. Cầm dùng ta. Trương Nhược Trần đưa Xá Lợi Phật Tổ cho Hải Thủy sau lưng. Mắt Hải Thủy lộ vẻ kinh ngạc, rồi duỗi đôi ngọc thủ trắng như tuyết, thành tín nâng Xá Lợi Tử. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều quan sát Hải Thủy, nhưng không thấy gì khác thường. Chẳng lẽ mình nghi ngờ quá nặng? Xá Lợi Phật Tổ không phải ai cũng có thể chạm vào, người có tà tâm, người tu luyện công pháp tà ác và tu sĩ địa ngục giới, một khi chạm vào, nhất định gặp nạn. Trừ khi tu vi đủ mạnh, mới có thể ngăn cản lực lượng Xá Lợi Phật Tổ. Nhưng, cũng không thể, một chút phản ứng cũng không có. Những ý niệm này chợt lóe, Trương Nhược Trần đã đặt hai tay lên cửa đá. Làm gì? Sư huynh ngươi làm gì? Chúng ta nói chỉ ở cửa nhìn, không vào. Huyết Đồ giọng khàn khàn, vội ngăn Trương Nhược Trần, trong lòng nóng như lửa đốt. Đây là chuyện muốn mạng. Sợ gì? Đã mấy trăm ngàn năm, nếu bên trong thật nhốt tà vật, hoặc đã chết, nếu không chết, tu vi của nó cường đại đến đâu, cũng sớm đã xông ra, trốn rồi. Trương Nhược Trần rất quả quyết, hai tay phát lực, từng sợi quy tắc tán kim hiển hiện trên cánh tay, đẩy chậm rãi hai cánh cửa đá. Phách lực như thế, khiến Diêm Đình đứng bên cạnh tái mặt vì sợ hãi, cũng sinh lòng kính nể. Không phải ai cũng dám làm chuyện này. Cửa đá mở ra rộng ba thước, vừa đủ một người đi qua. Thanh âm cổ quái lại từ bên trong truyền đến, càng rõ ràng, càng chói tai. Thậm chí chấn động thánh hồn, sinh ảo giác. May mắn trong Xá Lợi Phật Tổ, vang tiếng kinh chú, họ mới khôi phục, ý thức thanh minh. Trương Nhược Trần nhận lại Xá Lợi Phật Tổ từ Hải Thủy. Hải Thủy cười nhạt, thí chủ Nhược Trần không hổ là truyền nhân thất tổ, tâm trí vô song, đảm phách kinh người. Thật ra những âm thanh này đều là lưu lại từ mấy chục vạn năm trước, chỉ bị lực lượng thiên văn phong bế. Khi thiên văn trên cửa đá tản ra, âm thanh mới bạo phát. Tiểu Nico, ta thấy ngươi nói không đúng lắm. Các ngươi nhìn, đó là gì? Toàn thân Huyết Đồ căng cứng, chỉ vào trong cửa đá. Mọi người đều nhìn vào. Phật quang chỉ chiếu đến một góc bên trong, đã mười phần rung động, rất âm trầm khủng bố. Bên trong tơ trắng dày đặc, trên vách đá treo những kén trắng lớn. Kén trắng hơi mờ, bên trong có những sinh vật hình người, lớn nhỏ khác nhau, số lượng rất nhiều. Những sinh vật hình người kia không chết, phát ra những sợi thần quang u ám. Đồng thời chập trùng và co vào, như đang hô hấp. Lần này, Trương Nhược Trần cũng tâm thần chấn động, cảm thấy rùng mình, đã mấy trăm ngàn năm, vì sao trong thạch miếu còn nhiều sinh vật quỷ dị còn sống? Họ là gì? Trên người bọn họ, phát ra thần quang, không phải đều là thần linh. Giọng Huyết Đồ càng khàn hơn. Trương Nhược Trần dẫn đầu bước vào, Diêm Vô Thần và Hải Thủy theo sát. Diêm Vô Thần duỗi hai ngón tay, chạm vào một sợi tơ trắng, lập tức, trên ngón tay kết một lớp băng tinh, lan đến cánh tay và thân thể. Trong chớp mắt, nửa người Diêm Vô Thần cống đến chết lặng, không thể điều động lực lượng trong cơ thể. Trương Nhược Trần liền đưa Xá Lợi Phật Tổ đến gần, băng tinh trên ngón tay Diêm Vô Thần mới tan. Diêm Vô Thần vận chuyển công pháp trong cơ thể một vòng, thân thể tê liệt khôi phục, trong giọng nói mang ý kiên kỵ là tơ do thời gian băng tầm trưởng thành nhả ra, đây là tồn tại kinh khủng như không gian hỗn độn trùng, mà lại hiếm thấy hơn. Nghe nói, Ánh Tuyết Thiên có thể sống 15 nguyên hội, dung nhan vĩnh trú, chính là liên quan đến thời gian băng tầm. Mắt Hải Thủy luôn quan sát những kén người trên vách đá, nói những sinh linh bị phong trong tơ thời gian băng tầm này rất có thể là thần quân tuyết vực Tinh Hải tọa hạ Ánh Tuyết Thiên. Trong lịch sử địa ngục giới, cuối cùng xuất hiện ghi chép về một đội thần quân. Trong mắt Diêm Vô Thần quang mang đại thịnh, nhìn chằm chằm vào vách đá treo đầy kén người, nói, trong truyền thuyết, tu vi năm đó của Ánh Tuyết Thiên cái thế, dù thiên tôn lúc đó, cũng phải kiên kỵ ba phần. Nàng tốn vô số thời gian, đi khắp Hoàng Tuyền Tinh Hà và vạn giới, đắc tội vô số thế lực lớn, khiến người người oán trách, đào 3.000 cổ thần thi, dùng bí pháp vô thượng để thần thi dựng dục linh trí. Những thần thi này, khi còn sống, đều rất mạnh, là lão tổ các đại thế lực. Dưới sự bồi dưỡng của Ánh Tuyết Thiên, đầu tiên biến thành thi tộc có linh trí, rồi thoát biến thành minh tộc. Nghe nói, tu vi yếu nhất cũng có chiến lực cấp ngụy thần. Vì thần nguyên trong thể nội cường đại, không ngụy thần bình thường nào sánh được. Ai cũng không biết, với tu vi tuyệt đại vô song của Ánh Tuyết Thiên khi đó, vì sao còn luyện chế thần quân. Không ngờ, không ngờ a,

nào giống một tòa thành, càng giống nơi tán thần từ xưa đến nay. Diêm Vô Thần nói, tộc trưởng nói những thần linh kia khi còn sống chí ít đều là đại thần, mỗi người vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Hoang cổ phế thành là một đầu giới, vượt qua giới này cường giả sẽ bị giết, thi thể ném trong thành. Trong thành không còn chỗ, chỉ có thể chất ngoài thành. Từ xưa đến nay, cường giả tiến vào hắc ám chi uyên, 10 người thì 9 người bỏ mạng ở đây. Có những thi thể đã chất đống triệu năm, tỷ năm, thần thi đều mục nát. Khi còn sống, không ai là kẻ yếu. Tộc trưởng nói, hắn không dám vào hoang cổ phế thành. Khi sắp bước vào cửa thành, hắn nghe được thanh âm lão tộc trưởng lưu lại từ 10 vạn năm trước, bảo hắn lập tức rút lui. Chỉ có tu sĩ chưa vượt qua nguyên hội kiếp nạn, vượt qua hoang cổ phế thành mới có thể giữ được tính mạng. Bởi vì cấm kỵ ở đây căn bản không để kẻ yếu vào mắt, tự như kiến bò dưới chân, căn bản lười giết. Cảnh tượng trước mắt quá rung động, dù truyền đi cũng không ai tin. Trương Nhược Trần lâu không nguôi ngoai. Diêm Vô Thần nói, thực ra, với tu vi của chúng ta, đến đây vẫn vô cùng nguy hiểm, không khác gì tự tìm đường chết. Chỉ vì có nguyên nhân không thể không đến, mới mạo hiểm. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, trấn định lại, gượng cười, nếu không có Trảm đạo chú, ta đã muốn quay về ngay lập tức, không thành thần tôn, tuyệt không bước vào đây. Hắn thấy, mọi cấm địa khác đều vô nghĩa so với nơi này. Trương Nhược Trần thấy quỷ thú giao loại trên thần thi ngoài thành, nói nhỏ, hay là đừng vào thành, lách qua đi, đi tìm Đại Minh Sơn. Diêm Vô Thần lắc đầu, thở dài, không thoát được đâu, tòa thành này không phải phàm nhân xây. Tộc trưởng đoán có thể là thiên tôn xây. Vượt thành đi, phải vòng ngàn vạn dặm, càng chạy càng nguy hiểm. Ngược lại, xuyên thành qua, an toàn hơn một chút. Quỷ thú không vào được hoang cổ phế thành, chỉ ít quỷ thú giao loại không vào được. Trương Nhược Trần nhìn quanh, cảnh giác, không đúng, chân thần nếu đến hoang cổ phế thành, chắc chắn đợi ngoài thành. Sao không thấy bóng dáng của họ? Huyết Đồ cũng không thấy. Diêm Đình biến sắc, với gan Huyết Đồ, thấy cảnh này, không thể nào một mình vào thành. Hắn không bị quỷ thú ăn thịt rồi chứ? Trong tầm mắt Trương Nhược Trần, có 12 con quỷ thú giao loại, con mọc đầu hổ, con mọc đuôi bọ cạp, còn có cánh chim. Bọn chúng đã chú ý tới Trương Nhược Trần, chậm rãi tới gần. Đi, vào thành trước, để quỷ thú giao loại bao vây, chúng ta chết không có chỗ chôn. Diêm Vô Thần phóng thánh khí, bao kín tu sĩ Diêm La tộc, rồi bộc phát tốc độ, hóa thành kim quang, phóng tới cửa thành hoang cổ phế thành. Nói là cửa thành, thực tế chỉ còn 4-5 tảng cự thạch đứng đó, cao như núi. Ngao. Một con vũ giao quỷ thú, cánh như hai đám mây đen, từ trên không lao xuống. Tiếng kêu chói tai hơn thần hống của ngụy thần, khiến tu sĩ Diêm La tộc tái mét mặt. Xoạt. Kim cương nguyệt luôn bay lên, đường kính trăm mét, đụng vào vũ giao quỷ thú, khiến nó gào thét thảm thiết, bay chéo ra ngoài. Nhưng nó phòng ngự mạnh mẽ, chỉ rụng 4 khối lân phiến sau khi trúng chí tôn thánh khí. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Trương Nhược Trần gọi ra xích tử kiếm, lơ lửng giữa hai tay, bộc phát huyết quang, bay về phía hổ giao quỷ thú từ bên trái vọt tới. Diêm Vô Thần quay đầu, thấy Trương Nhược Trần bị 4 con quỷ thú giao loại vây, mắt lộ vẻ cảm kích, phóng tới cửa thành nhanh hơn. Âm. Trương Nhược Trần điều khiển 4 chí tôn thánh khí, vừa đánh vừa lui, nhưng quỷ thú giao loại quá nhiều, thực lực cường đại, nhanh chóng bị vây quanh. Vì không dám tùy tiện để lộ nghịch thần bia, hắn chiến đấu gian nan. Hải Thủy theo sát sau lưng Trương Nhược Trần, vần vê vạt áo của hắn, bao bọc hỏa thần khải giáp, luôn được vạn cổ quy nhất đạo vực bảo vệ. Có thể dùng lực lượng A-La-Hán Bạch Châu, quỷ thú giao loại sẽ e ngại, nàng nói nhẹ. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, quán chú vào A-La-Hán Bạch Châu trên cổ, lập tức, bạch quang chói lọi chiếu rọi tứ phương, soi sáng hắc ám. Quỷ thú giao loại chưa từng thấy hào quang này, bị chiếu rọi, hai mắt chảy máu, rên rỉ, nhào nhào lui về sau. Đi. Trương Nhược Trần ôm eo Hải Thủy, tốc độ cực nhanh, bay thẳng hướng cửa thành. Khi từ cửa thành trải qua, Trương Nhược Trần cảm thấy thân thể chìm xuống, vô số đạo lực lượng từ 4 phương 8 hướng hội tụ, đè lên người. Là thần uy. Chư thần dù chết, thần uy vẫn còn. Từ xưa đến nay, thần linh mai táng ở hoang cổ phế thành nhiều vô kể. Thần uy này cộng lại, thánh cảnh tu sĩ bình thường sẽ quỳ xuống ngay lập tức. Rơi xuống đất, Trương Nhược Trần và Hải Thủy quay đầu nhìn lại. Quỷ thú giao loại chỉ có thể gầm thét, không dám vào thành. Quỷ thú giao loại càng ngày càng nhiều, Trương Nhược Trần thầm thở dài, may mà dùng A-La-Hán Bạch Châu thoát thân, nếu chậm trễ, dù tế nghịch thần bia cũng khó thoát. Hải Thủy tránh khỏi vòng tay Trương Nhược Trần, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ngược lại, Trương Nhược Trần hơi xấu hổ, vừa rồi tình thế nguy cấp, không chú ý nhiều. Người xuất gia không thể tùy tiện ôm. Tuy Phong Lưu Kiếm Thần nổi tiếng, nhưng ngoài Liễm Hy, hắn không chủ động trêu chọc ai. Hải Thủy nói,

tuyệt không để nó rơi vào tay tu sĩ địa ngục giới. Hải Thủy chân thành nói. Phật Tổ xá lợi, Trương Nhược Trần có tất cả 7 viên. Dù vẫn hoài nghi thân phận Hải Thủy, nhưng nghĩ nếu nàng tu vi cái thế, muốn đoạt Phật Tổ xá lợi dễ như trở bàn tay, cần gì chỉ mượn một viên. Sợ là tất cả Phật Tổ xá lợi đều không gánh nổi. Trương Nhược Trần lấy ra một viên Phật Tổ xá lợi, để vào tay nàng, rồi đặt một chưởng sau lưng, trợ nàng đi trước. Trương Nhược Trần một mình dừng lại, Tàn Sơn Ma Kính, Xích Tử Kiếm, Kim Cương Nguyệt Luân cùng bay ra, ba cổ chí tôn chi khí vần quanh hắn. Khi Cái Lâm Thần Tướng và Vũ Thiên Sư từ phía sau xuất hiện, Xích Tử Kiếm cùng Kim Cương Nguyệt Luân bay ra ngoài. Xích Tử Kiếm, huyết khí đầy trời, lệ khí tràn đầy, diễn hóa ngàn vạn kiếm khí. Kim Cương Nguyệt Luân xoay tròn cấp tốc, cuốn lên tầng tầng khí lãng. Đáng chết, Trương Nhược Trần quả nhiên như lời đồn, trên người chí tôn thánh khí vô số. Cái Lâm Thần Tướng phiền muộn, chiến binh chiếm ưu thế giúp Trương Nhược Trần lấy tu vi yếu hơn đánh bại địch nhân mạnh hơn. Nhưng, ngay sau đó, Cái Lâm Thần Tướng lại vui sướng, nếu Trương Nhược Trần nhiều bảo vật, giết hắn mình có thể thu hoạch chí tôn thánh khí. Ầm ầm. Cái Lâm Thần Tướng mang Diễm Lan Thần Quyền Sáo, đỉnh cấp quân vương thánh khí, cùng Kim Cương Nguyệt Luân đụng nhau. Đùng một tiếng vỡ vang lên, một Diễm Lan Thần Quyền Sáo không chịu nổi chí tôn thánh khí, vỡ ra một đạo tế văn. Bên kia, Vũ Thiên Sư không đối kháng trực diện Xích Tử Kiếm, mà dùng tinh thần lực thuộc pháp, biến hóa thân hình, hình thành trận vực, lấy nhu khắc cương, lấy cuốn kình phá nhuệ khí Xích Tử Kiếm. Trương Nhược Trần quan sát, thầm nghĩ. Cái Lâm Thần Tướng chỉ là Mạc Lưu Ngụy Thần, lực lượng cường đại, có thể ngăn Kim Cương Nguyệt Luân một kích, có chút ý tứ. Vũ Thiên Sư tinh thần lực đạt cấp 70 trở lên, không chỉ là Ngụy Thần, còn là tinh thần lực thần linh. Trương Nhược Trần không chắc dùng nghịch thần bia trấn áp chân thần, mà tử tộc chân thần có thể đuổi tới, nên chỉ muốn kéo dài thời gian, không định cùng Cái Lâm Thần Tướng và Vũ Thiên Sư quyết đấu. Vũ Thiên Sư tránh Xích Tử Kiếm, đọc lên. Băng tuyết nhập cốt. Trong cơ thể hắn bộc phát tinh thần lực. Trương Nhược Trần phát lạnh, từng tia tử vong lực lượng nhỏ xâm nhập thân thể. Tàn Sơn Ma Kính cũng không ngăn được lực lượng này. Là tử vong niệm lực. Vũ, được gọi Thiên Sư, từ Thiên Nam sinh tử khư ra, rất giỏi tử vong niệm lực. Dù là chân thần, cũng sẽ kiên kỵ. Nhưng, tử vong niệm lực chỉ xâm nhập một nửa thân thể Trương Nhược Trần, một nửa bị Tán Kim quy tắc thần văn ngăn lại. Tử vong niệm lực xâm nhập không có tác dụng. Hạ kiếm. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên Cổ Kiếm, trên đầu lơ lửng Tàn Sơn Ma Kính, quanh người thời gian ấn ký dày đặc. Một cổ nóng rực năng lượng khí bộc phát. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại Hắc Ám Chi Uyên, trong thi thể thần tôn, không gian kiên cố, khó vận dụng. Nhưng thời gian ở khắp nơi, Hắc Ám cũng không thể thôn phệ. Sao có thể? Ta dùng tinh thần lực thi triển tử vong niệm lực, sao không có tác dụng với hắn? Vũ Thiên Sư khó hiểu. Hắn đã tinh thần lực thành thần, không chỉ cấp 70 sơ kỳ, mà là cấp 70 đỉnh phong. Cấp 70 sơ kỳ và đỉnh phong khác nhau một trời một vực. Vũ Thiên Sư không kịp phản ứng, bị Trương Nhược Trần đâm xuyên thân thể, nửa thần khu nổ tung, chỉ còn hai chân và đầu. Trương Nhược Trần không vui, Vũ Thiên Sư thu nạp huyết vụ, ngưng tụ thần khu, hoàn hảo, khí tức không trượt. Ngụy thần khác bị thương, dù ngưng tụ lại, chỗ tối thương thế không thể khôi phục ngay. Chỉ tinh thần lực thần linh mới có năng lực này. Đã là ngụy thần, cũng là tinh thần lực thần linh. Bành. Cái Lâm Thần Tướng bị Kim Cương Nguyệt Luân đánh cho sụp đổ Diễm Lan Thần Quyền Sáo. Hai tay Cái Lâm Thần Tướng không hề bị thương. Chỉ tôn thánh khí đánh nát đỉnh cấp quân vương thánh khí, lại không làm hắn bị thương. Trương Nhược Trần phát giác trên hai tay Cái Lâm Thần Tướng có bí văn huyền ảo, giống thần vương phù của Diêm Chữ. Bí văn trên cánh tay hắn do thần vương cấp cường giả vẽ. Cái Lâm Thần Tướng bộc phát lực lượng, nói: "Không ngờ Trương Nhược Trần ngươi dưới thánh cảnh lại đạt tu vi này. Xem ra thần vương đại nhân ban thưởng ta thần văn là quyết định sáng suốt." Trương Nhược Trần nhìn sau lưng, Vũ Thiên Sư có xung gốm, tinh thần lực bí bảo. Một trước một sau, phong kín đường lui của hắn. "Nhược Trần sư huynh, ta đến giúp ngươi." Từ xa, vang lên tiếng Hải Thủy. Nàng quay lại. Hải Thủy nâng Phật Tổ xá lợi, thân thể phát sáng, thiêu đốt toàn thân, tất cả lực lượng quán chú vào xá lợi, thì thầm: "Bỏ Phật thân ta, chúng sinh bình đẳng. Xá thân thuật, cấm thuật Phật môn. Một khi thi triển, người thi thuật sẽ chết." Đó là Phật Tổ xá lợi, ngăn cản nàng, không thể để nàng thi triển chúng sinh bình đẳng. Cái Lâm Thần Tướng kinh hô. Nếu Hải Thủy thi triển thành công chúng sinh bình đẳng, Trương Nhược Trần chiến lực vô địch sẽ chống được mấy chiêu. Vũ Thiên Sư cười khẩy, thổi xung. Xung âm trầm thấp u, vừa vang lên, tự thần kiếm đánh vào đầu Trương Nhược Trần, đại não nhói nhói, thánh hồn như muốn bị chia đôi. Hải thủy phun máu tươi, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Vũ Thiên Sư tinh thần lực quá mạnh, Trương Nhược Trần thua kém thần linh. Trương Nhược Trần gắng gượng, thân thể lung lay. Cái lâm thần tướng đánh về phía sau lưng hắn. Bành! Dù tàn sơn ma kính ngăn lại, Trương Nhược Trần vẫn bị hất văng, đâm vào Phật bích màu vàng. Xung âm không dứt, chứa tinh thần lực công kích. Trương Nhược Trần khó khống chế thánh khí, không khống chế được nhục thân, rơi xuống dòng suối màu vàng. Cái lâm thần tướng cười dài, kích hoạt thần vương thần văn lực lượng, đánh vào người Trương Nhược Trần, khiến hắn rơi nhanh hơn. Một kích này đủ giết hắn. Cái lâm thần tướng cướp đoạt Phật tổ xá lợi trong tay Hải Thủy. Đây là Phật tổ xá lợi trong truyền thuyết. Thần thủ cái lâm thần tướng bị xá lợi thiêu đốt, nhưng không nỡ buông tay. Nếu mang về, dâng cho thần vương đại nhân, sẽ không chỉ được ban thưởng hai đạo thần văn. Vũ Thiên Sư nhìn cái lâm thần tướng, nhìn xuống dòng suối màu vàng. Dù cho rằng Trương Nhược Trần trúng tinh thần lực công kích và thần vương thần văn hẳn phải chết, nhưng không tự mình xác nhận, không thể yên tâm. Đối phương là thần thoại, có thể khiến Minh Điện khởi động nguyên rủa. Ầm ầm. Trong dòng suối màu vàng, xuất hiện vòng xoáy, tinh thần lực ba động mạnh. Không tốt, Trương Nhược Trần không chết. Vũ Thiên Sư nhắc cái lâm thần tướng. Bành một tiếng, dòng suối màu vàng nổ tung, Trương Nhược Trần bay lên, tinh thần lực ý niệm như phân thân hư ảnh bay quanh hắn. Những tinh thần lực ý niệm này đang hô hấp. Trong kim thân vân thanh cổ Phật, khí vụ màu vàng dũng mãnh tiến ra, dung nhập tinh thần lực ý niệm, khiến chúng thoát biến. Vũ Thiên Sư là tinh thần lực thần linh, sao không rõ tình huống? Trương Nhược Trần. Tinh thần lực Trương Nhược Trần đạt cấp 70, tinh thần lực của hắn thành thần, không thể nào, hắn trúng Minh Điện Trảm Đạo Chú. Điều đó không thể nào. Vũ Thiên Sư hoảng loạn, vội thổi xung. Nhưng, xung âm vừa vang lên, Trương Nhược Trần hét lớn. Nộ kiếm. Từ mi tâm hắn, một đạo kiếm quang bay ra, đánh trúng Vũ Thiên Sư. Bành. Thần khu Vũ Thiên Sư sụp đổ, hóa thành huyết vũ. Ngay cả tinh thần lực ý niệm cũng bị nộ kiếm chém hết, không thể ngưng tụ thần khu. Thấy Vũ Thiên Sư bị Trương Nhược Trần đánh giết, cái lâm thần tướng kinh hồn bạc vía, sợ hãi. Dù là không Lý Tàn Hải muốn giết Vũ Thiên Sư cũng phải tốn nhiều công sức. Trương Nhược Trần sao có thể chém hết tinh thần lực ý niệm của Vũ Thiên Sư? Hắn không biết, Trương Nhược Trần kế thừa kiếm phách kiếm tổ, nếu nộ khí đủ mạnh, đạt đỉnh tuyệt, trên lý thuyết, thi triển nộ kiếm, có thể làm bị thương thần tôn. Đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết. Mà với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, thi triển lực lượng đó, dù làm bị thương thần tôn, mình cũng phải chết. Sáu thanh phách kiếm còn lại cũng vậy, cần cảm xúc mạnh, sức mạnh mới bùng nổ. Trương Nhược Trần vận dụng vô số ý niệm tinh thần lực, trải rộng hai bên dòng suối màu vàng, cùng nhau hô hấp thổ nạp, dẫn đến không gian chấn động. Từ trong vân thanh cổ Phật thể tuôn ra khí vụ màu vàng, chính là Phật tủy, không ngừng dung nhập vào ý niệm tinh thần lực, khiến cho tinh thần lực của Trương Nhược Trần nhanh chóng thoát biến và lớn mạnh, đạt đến cấp độ thần. Phá vỡ mà vào cấp 70. Trong nháy mắt tinh thần lực thành thần, Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng thánh hồn cũng phát sinh biến hóa theo. Mặc dù không hóa thành thần hồn, nhưng lại trở nên khác biệt so với trước kia. Giống như có thể vĩnh hằng tồn tại, không tiêu vong. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, có lẽ do tinh thần lực thành thần, thọ nguyên tăng nhiều, có thể sống một nguyên hội, tạo thành cảm giác cổ quái này. Sau đó, dưới sự quẩn dục của tinh thần lực cường đại, thánh hồn có lẽ sẽ tiến giai thành thần hồn. Minh Điện Trảm Đạo Chú căn bản vô dụng. Không, truyền ngôn sai rồi, tất cả đều sai. Trương Nhược Trần căn bản không bị nguyền rủa, là có người thiết lập ván cục, bẫy rập, là bẫy rập. Cái lâm thần tướng lẩm bẩm như vậy, cầm Phật tổ xá lợi, cấp tốc bỏ chạy. Dù hắn có hai đạo thần vương thần văn, chiến lực cường đại, nhưng khi Vũ Thiên Sư bị một kiếm giết chết, hắn đã sợ vỡ mật, không dám giao phong trực diện với Trương Nhược Trần nữa. Còn muốn chạy? Trương Nhược Trần lấy ra nghịch thần bia, vỗ tay lên tấm bia. Tàn bia quang mang đại thịnh, từng đạo thần văn lấp lánh như tinh tú, nhanh chóng bay ra, va chạm về phía cái lâm thần tướng. Cái lâm thần tướng thét dài, tay trái cầm Phật tổ xá lợi, thần vương thần văn trên cánh tay phải nổi lên, vỗ một chưởng ra ngoài. Nhưng điều khiến hắn kinh hoàng đã xảy ra. Thần vương thần văn trên cánh tay nhanh chóng trở nên ảm đạm, uy lực giảm nhiều, bị một loại lực lượng vô hình xóa đi. Tại sao có thể như vậy? Cái lâm thần tướng gần như khàn giọng hô lên. Bành! Nghịch thần bia va chạm vào bàn tay hắn, thần tí gãy xương, máu chảy ồ ạt, thân thể bay ra ngoài. Thần vương thần văn quả thực cường đại, dù trở nên ảm đạm, vẫn uy lực bất phàm. Cái lâm thần tướng gắng gượng chịu một kích này, không bị giết chết, bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn. Trốn không thoát, đồng kiếm. thời gian kiếm pháp lại xuất hiện. Không cho cái Lâm thần tướng bất kỳ cơ hội phản thủ nào, Trầm Uyên cổ kiếm như kinh hồng lưu quang, đâm xuyên sau lưng hắn. Đồng thời, bàn tay dày đặc tán kim quy tắc thần văn của Trương Nhược Trần đánh vào đỉnh đầu hắn. Bành! Đầu cái Lâm thần tướng nổ tung, đại lượng thánh hồn bị tán kim chi lực hủy diệt. Thần nguyên rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vung kiếm chém nhát thứ hai, chém xuống cánh tay trái của cái Lâm thần tướng đang cầm Phật Tổ Xá Lợi, sau đó mới giẫm thần thi đang muốn phản kích xuống dưới chân. Mất đi thần nguyên và đầu, thần thi vẫn chưa chết. Trương Nhược Trần phóng xuất Tịnh Diệt thần hỏa từ dưới chân, luyện hóa tàn hồn và tinh thần ý chí của hắn. Cánh tay trái của cái Lâm thần tướng rơi xuống đất. Trên da, thần vương thần văn nổi lên, quang hoa phóng đại, nắm chặt Phật Tổ Xá Lợi tiếp tục bay về phía trước. Trương Nhược Trần nhìn theo cánh tay bay đi, lộ ra vẻ dị dạng. Xoạt. Tàn sơn ma kính bay ra, trấn áp cánh tay. Thần vương thần văn trên cánh tay trái này không bị nghịch thần bia xóa đi, uy lực vẫn rất mạnh. Nhưng thần vương thần văn cần thần lực thúc đẩy mới bộc phát được uy lực. Một cánh tay thúc đẩy thần vương thần văn, tự nhiên không thể thoát khỏi áp chế của chí tôn chi lực từ tàn sơn ma kính. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Trương Nhược Trần đưa tay phải về phía trước, lòng bàn tay xuất hiện một đạo âm dương thái cực ấn ký. Ấn ký xoay tròn, trung hòa tàn hồn và tinh thần ý chí trong cánh tay, liên tục hút đi. Không lâu sau, cánh tay và thần thi đều khôi phục bình tĩnh, không dãy dụa nữa. Trương Nhược Trần nhìn thần thi tàn phá của cái Lâm thần tướng, âm thầm thở dài, tiếc không thể mở ra nội không gian, nếu không có thể lấy thần thi của cái Lâm thần tướng đi. Bành! Một cước giẫm nát thần thi, chỉ còn khung xương, bị Trương Nhược Trần đạp xuống dòng suối màu vàng. Trương Nhược Trần chỉ nhặt cánh tay trái lên, lấy Phật Tổ Xá Lợi từ trong ngón tay, lắc đầu nói, nếu ngươi không quá tham lam, có thể dùng hai cánh tay đấu với ta. Với lực lượng thần vương thần văn, ta chưa chắc giết được ngươi. Nơi xa, Hải Thủy không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Ánh mắt nàng mê mang, vô cùng suy yếu. Trương Nhược Trần bay xuống trước mặt Hải Thủy, ôm nàng vào lòng nói, rời khỏi đây trước, chân thần đuổi theo thì phiền phức lớn. Tiếng gào thét trước khi chết của cái Lâm thần tướng truyền đi rất xa, lọt vào tai tử tộc chân thần Không Lý Tàn Hải. Không Lý Tàn Hải ý thức được có biến cố, không tiếp tục đấu pháp với tướng Thanh, quả quyết rút lui, đuổi theo hướng cái Lâm thần tướng, Vũ Thiên Sư, Trương Nhược Trần, Hải Thủy rời đi. Đến nơi cái Lâm thần tướng và Vũ Thiên Sư ngã xuống, sắc mặt Không Lý Tàn Hải tái nhợt. Hai bên bờ suối nhuộm đỏ thần huyết, đều là khí tức của cái Lâm thần tướng và Vũ Thiên Sư. Không thể nào, cái Lâm và Vũ sao có thể vẫn lạc, ai giết được bọn chúng? Lẽ nào chân thần ra tay? Không Lý Tàn Hải nghĩ đến đây, sắc mặt thay đổi liên tục, cẩn thận quan sát xung quanh, cấp tốc rút lui. Với tu vi của cái Lâm thần tướng và Vũ Thiên Sư mà còn không trốn thoát, đối phương chắc chắn rất đáng sợ. Nếu ẩn thân phục kích gần đó, dù là Không Lý Tàn Hải hắn cũng phải kiên kỵ. Tướng Thanh và Hắc Sư thần thú đuổi tới sau. Cái Lâm thần tướng và Vũ Thiên Sư lại chết rồi. Vũ Thiên Sư là thần linh tinh thần lực. Hắc Sư thần thú nói. Tướng Thanh đáp, nếu như thiền nữ đại nhân ra tay, giết cái Lâm thần tướng và Vũ Thiên Sư có khó gì? Hải Thủy nằm trong ngực Trương Nhược Trần, dựa khẽ trên vai, ánh mắt như tỉnh hồ, trầm tư. Trương Nhược Trần ôm nàng, mỗi bước đi 10 trượng, xuôi theo dòng suối màu vàng. Rầm rầm. Dòng suối màu vàng chằng chịt, thông đến các nơi. Suy tư hồi lâu, Hải Thủy nói, trong truyền thuyết, Minh Điện dùng trảm đạo chú nguyền rủa Nhược Trần sư huynh, sao sư huynh lại có thể tinh thần lực thành thần? Mà lại không có thần kiếp. Đừng nói là nàng, chính Trương Nhược Trần cũng rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, nếu trúng trảm đạo chú thì không thể thành thần. Võ đạo thành thần. Tinh thần lực thần linh. Ngụy thần. Đều khó có khả năng. Nhưng vì sao khi gặp công kích tinh thần lực cường đại, tinh thần lực của hắn lại đột phá trong nháy mắt, đạt đến cấp 70? Không hề có chút trở ngại nào. Đột phá tự nhiên mà thành. Trương Nhược Trần nói, có lẽ trảm đạo chú chỉ là lời đồn. Là kẻ có lòng dạ khó lường cố ý tung tin, muốn làm hỏng tâm cảnh ta, thậm chí là mượn đau giết người. Hải Thủy lắc đầu nói, không thể nào. Vì sao không thể? Trương Nhược Trần hỏi. Một lúc sau, Hải Thủy đáp, trong truyền thuyết, tên người biến mất trên thần trữ quyển, nguyền rủa không thể giả. Trương Nhược Trần cũng không tin nguyền rủa là giả. Vì huyết tuyệt chiến thần đã tự mình xác nhận việc này. Nhưng có những lời, hắn chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói với ai. Trương Nhược Trần có một suy đoán, khi dùng tu di miếu làm thuyền đi Thái Sơ, thân thể bị xung kích thành trạng thái hạt, tốn vô tận tuế nguyệt mới ngưng tụ lại. Mà ấn tuyết thiên năm xưa nguyền rủa hậu duệ huyết mạch bất động minh vương đại tôn. Huyết mạch càng mạnh, nguyền rủa càng mạnh. Trương Nhược Trần trên thời gian Trường Hà ngưng tụ lại thân thể, huyết mạch nhân loại và bất tử huyết tộc hợp là một, dung nhập hỗn độn chi khí và chân lý chi tâm, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nói cách khác, Trương Nhược Trần thậm chí không tính là hậu duệ của ai, là người ban đầu được dựng dục trong hỗn độn. Ấn Tuyết Thiên Nguyên rủa sao có thể chú được hắn? Dù huyết mạch bất động Minh Vương đại tôn cường đại, Trương Nhược Trần không thể thoát ly hoàn toàn, ảnh hưởng nguyên rủa tạo ra cho hắn cũng sẽ rất hạn chế. Có lẽ vì thế mà hắn có thể tinh thần lực thành thân. Tất cả chỉ là suy đoán của Trương Nhược Trần. Vì hắn cảm thấy, Tu Di Thánh Tăng đã chọn hắn, sao có thể không giúp hóa giải nguyên rủa? Tu luyện nhất phẩm thánh ý ở Thái Sơ chính là quá trình hóa giải nguyên rủa. Suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Tên hắn quả thật biến mất trên thần trữ quyển, đó là một sự kiện khủng bố, mang ý nghĩa không thể thành thân. Nếu không phải nguyên rủa, thì có nhân vật tinh thần lực thông thiên đánh cờ với vận mệnh, cố ý tạo ra giả tượng. Các loại khả năng đều có, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện mạo hiểm trong chuyện sống còn ngay. Sai một ly, đi một dặm, là chết. Trương Nhược Trần nói với Hải Thủy, có thể hắc ám chi uyên hoặc hoang cổ phế thành ngăn cách nguyên rủa, như ngăn cách cảm ứng thiên địa, khiến thần kiếp không giáng lâm. Có lẽ khi ta ra khỏi hắc ám chi uyên, thần kiếp sẽ giáng xuống, giết chết ta. Hoang cổ phế thành. Có lẽ. Có khả năng này. Hải Thủy lẩm bẩm. Trương Nhược Trần nói, người biết trảm đạo chú, hẳn biết nguyên rủa do Ấn Tuyết Thiên thi triển, nguyên rủa hậu duệ bất động Minh Vương Đại Tôn. Vì sao ở Thạch Miếu, người lại cố ý hỏi ta có biết bất động Minh Vương Đại Tôn không? Mà còn cố ý mỉa mai. Không cảm nhận được ai đuổi theo phía sau. Trương Nhược Trần dừng bước, đặt Hải Thủy xuống. Hải Thủy ngọc nhan tuyệt sắc, không biểu lộ gì, cuối cùng cũng có dao động, chắp tay trước ngực, ấy nấy nói, xin lỗi Nhược Trần sư huynh. Thật ra Hải Thủy biết ngươi là hậu nhân bất động Minh Vương Đại Tôn. Nhưng Ấn Tuyết Thiên bất công, trút oán khí lên người ngươi, nên ta mới nói vậy. Hải Thủy Phật tâm không rõ, lục căn không tịnh, không phải Phật giả chân chính. Trương Nhược Trần thấy nàng chân thành, thêm việc nàng không màng tính mạng thi triển xá thân thuật, thực sự cảm động. Nghi hoặc trong lòng lại lắng xuống. Hải Thủy bị thương nặng, nếu không cầm Phật tổ xá lợi, có lẽ đã chết dưới công kích tinh thần lực của Vũ Thiên Sư. Giờ phút này, thân thể nàng run rẩy, thần sắc đắng chát, ngôn ngữ ấy nấy, như u lan trong mưa, khiến người yêu mến. Trương Nhược Trần mềm lòng, ôn nhu nói, đưa tay cho ta. Hải Thủy mắt to ngậm nước, nghi hoặc, đưa tay ra. Trương Nhược Trần một tay nắm Phật tổ xá lợi, một tay cầm tay nàng, dẫn động lực lượng Phật tổ xá lợi, rót vào cơ thể nàng, giúp nàng chữa thương. Lúc này, một thanh âm từ trên truyền xuống, hừ. Nhược Trần kiếm thần phong lưu, quả nhiên danh bất hư truyền. Cách đó không xa. Cách dòng suối màu vàng khoảng 20 trượng, có một sườn đồi. Bà Nhược đứng trên sườn đồi, tay cầm pháp trượng, nhìn xuống hai người nắm tay chữa thương, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo dòng suối màu vàng uốn lượn vạn dặm, tiếng nước dậy sóng, Phật khí mịt mờ. Bà Nhược bay xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hải Thủy. Hải Thủy trên mặt tràn ngập xấu hổ, lại mang theo ngượng ngùng, vội rụt tay khỏi lòng bàn tay Trương Nhược Trần, nghiêng người sang, không dám đối diện ánh mắt bà Nhược, giống như tiểu nữ tử yêu đương vụng trộm bị đại phu nhân phát hiện. Một người trấn định, tâm tính bình thản như nàng, dù bị huyết đồ ném vào nồi cũng không đổi sắc, mà nay lại lộ ra bộ dáng này, thực sự khó được. Trương Nhược Trần cũng có thể lý giải, dù sao nàng là một Phật giả, vừa rồi hai người hành vi tuy là vì chữa thương, cuối cùng vẫn là quá thân mật, bỗng nhiên bị người thứ ba nhìn thấy, tự nhiên có cảm giác xấu hổ như bắt gian tại giường. Trương Nhược Trần rất bình thản, nhìn bà Nhược nở nụ cười, hỏi. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi, cô xạ tỉnh cùng tiểu hắc bọn họ ở đâu? Đi vào hoang cổ phế thành, chúng ta bị tập kích, đành phải tạm thời trốn vào bộ thân thể cổ Phật này. Sau khi đi vào, tất cả mọi người tách ra thoát thân, ở chỗ này gặp được ngươi, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cũng có thể là, vì giữa chúng ta có cổ cảm ứng nhàn nhạt kia. Bà Nhược nói. Nàng là ai? Ai tập kích các ngươi? Trương Nhược Trần hỏi. Hai người gần như đồng thời hỏi. Trương Nhược Trần nói. Vị tiểu sư phó này tên là Hải Thủy, là đệ tử của Nguyên Nhất Cổ Phật thuộc Tây Thiên Phật giới. Nguyên Nhất Cổ Phật đệ tử. Bà Nhược nhẹ gật đầu, thì thầm. Ngay sau đó, nàng không hề báo trước, xuất thủ như thiểm điện, vận mệnh quyết trượng thẳng hướng Hải Thủy bổ xuống, liếc nhà liếc nhít vận mệnh quy tắc hiển hiện trên quyết trượng. Trương Nhược Trần đâu ngờ bà Nhược lại ra tay. Nhưng hắn ứng biến cực nhanh, trong khoảnh khắc, xung quanh ba người hiện ra liếc nhà liếc nhít thời gian ấn ký điểm sáng, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, cơ hồ đứng im. Trương Nhược Trần giữ chặt cổ tay Hải Thủy, tránh đi một kích này của bà Nhược. Ngươi làm cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thủy trốn sau lưng Trương Nhược Trần, hai con ngươi không sợ, nhìn chằm chằm bà Nhược. Bà Nhược nhìn thẳng nàng, trong giọng nói mang theo lãnh ý. Theo ta được biết, Nguyên Nhất Cổ Phật căn bản không có đệ tử nào tên là Hải Thủy. Người rốt cuộc là ai? Trì Giao tu hành ngàn năm ở Tây Thiên Phật giới, tự nhiên hiểu rõ nơi này. Hải Thủy nói, thần nữ Điện Hạ tuy là lãnh tụ thế tục của địa ngục giới, thế nhưng chưa chắc biết hết Tây Thiên Phật giới. Ta là đệ tử bí truyền của sư tôn, là người tu hành ẩn thế, thần nữ Điện Hạ chưa từng nghe qua tên ta, kỳ thật rất bình thường. Bà Nhược nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi nhìn nàng, một đệ tử Tây Thiên Phật giới, lại không hề sợ hãi chân thần địa ngục giới như ta, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Phật tu đoạn thất tình lục dục, tu tứ đại giai không? Có được lớn không sợ chi tâm, rất bình thường. Trương Nhược Trần nói. Bà Nhược khó tin nhìn Trương Nhược Trần, lại nói, sợ hãi là thứ không ai có thể chém đứt được. Ngươi có thể không sợ, chẳng qua là dùng ý chí cường đại áp chế sợ hãi xuống. Ngươi nói nàng tứ đại giai không, nhưng nhìn hành vi vừa rồi của các ngươi, nàng không giống đã đoạn thất tình lục dục. Trương Nhược Trần, có phải ngươi đã bị mỹ mạo của nàng mê hoặc, mất hết phán đoán? Cẩn thận chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần lộ vẻ không vui. Trong mắt ngươi, ta tệ đến vậy sao? Bà Nhược rõ ràng thấy Hải Thủy mang ý cười trong mắt, nhưng nhìn kỹ lại, ánh mắt nàng lại thanh tịnh như nước, không gợn sóng, chân thành mà bình tĩnh. Bà Nhược hiểu rõ, tiếp tục tranh cãi với Trương Nhược Trần chỉ khiến Hải Thủy thêm chế giễu. Bà Nhược bình tĩnh lại. Ngươi tin nàng đến vậy sao? Nàng cùng ta sóng vai chiến đấu, không tiếc thi triển xá thân thuật. Trương Nhược Trần nói. Nàng thật sự thi triển xá thân thuật. Thiên chân vạn sát. Bà Nhược không khỏi nhìn lại Hải Thủy, trong lòng bội phục, lại có thể diễn đến mức này. Nhưng một Phật tu Tây Thiên Phật giới xuất hiện ở Hắc Ám Chi Uyên vốn đã đáng ngờ, rất không bình thường. Việc này, ta đã giải thích rõ ràng với Nhược Trần sư huynh. Hải Thủy nói. Bà Nhược nói. Nhược Trần sư huynh. Ngươi thành sư huynh của nàng từ khi nào? Điều đó không quan trọng, quan trọng là Hải Thủy tiểu sư phó đã cho ta A-La-Hán Bạch Châu, ở Hắc Ám Chi Uyên, ta phải che chở nàng an toàn. Trương Nhược Trần nói. Bà Nhược hơi kinh ngạc, nhìn viên Bạch Châu trên cổ Trương Nhược Trần, đưa tay nắm lấy. Quả nhiên là A-La-Hán Bạch Châu, Phật môn chí bảo trong truyền thuyết. Bà Nhược lại nhìn Hải Thủy chăm chăm. Lợi hại, đến bảo vật như vậy cũng có thể tùy tiện tặng người, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Hải Thủy nói. Thần nữ Điện Hạ cũng rất lợi hại. Tu sĩ địa ngục giới chạm vào A-La-Hán Bạch Châu chắc chắn bị phản thương. Thế nhưng A-La-Hán Bạch Châu lại không hề làm hại ngươi. Ngươi thật sự là tu sĩ địa ngục giới. Bàn Nhược nói. Ta cũng tu Phật, A-La-Hán Bạch Châu đương nhiên sẽ không làm tổn thương ta. Tâm cảnh của ngươi quá cực đoan, rõ ràng chỉ tu Phật đạo mà không tu Phật tâm. Hải Thủy nói. Bàn Nhược nói. Chỉ vì ngươi là đệ tử Tây Thiên Phật giới, ta giết ngươi là thiên kinh địa nghĩa, Trương Nhược Trần cũng không cứu được ngươi. Hải Thủy nói với Trương Nhược Trần. Sư huynh, bà Nhược là thần linh của vận mệnh thần điện, sao huynh lại kể cho nàng nghe chuyện A-La-Hán Bạch Châu, vạn nhất nàng cướp đoạt thì sao? Ta chết không sao, Phật môn chí bảo rơi vào tay vận mệnh thần điện mới là sỉ nhục của Phật đạo. Hai người, ngươi một lời ta một câu, tranh nhau không nhường. Hải Thủy nhìn như bình thản, nhưng mỗi câu nói đều lấy nhu thắng cương, từng bước kích thích bà Nhược. Trương Nhược Trần che Hải Thủy sau lưng. Thần nữ, ta đã hứa với nàng nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Muốn giết nàng, trước hết giết ta. Nghe đến đây, lòng Bàn Nhược hơi động. Chính xác hơn là Trì Giao. Trì Giao hiểu rõ, Trương Nhược Trần biết thân phận của Bàn Nhược. Nếu Hải Thủy thật là đệ tử Tây Thiên Phật giới, Bàn Nhược sao có thể giết nàng? Vì sao Trương Nhược Trần còn nói ra những lời vừa rồi? Rõ ràng Trương Nhược Trần không hề nghi ngờ thân phận Hải Thủy. Chỉ trong nháy mắt, Trì Giao đã hiểu ra. Nếu ngay cả thủ đoạn của Trương Nhược Trần cũng không nhìn thấu thân phận Hải Thủy. Vậy chỉ có hai tình huống. Thứ nhất, những gì Hải Thủy nói đều là thật. Thứ hai, tu vi của Hải Thủy sâu không lường được. Nếu là tình huống thứ nhất thì tốt, mọi thứ vẫn có thể kiểm soát. Nếu là tình huống thứ hai, chỉ cần là người thông minh chắc chắn sẽ không vạch trần thân phận Hải Thủy. Một khi vạch trần, khác gì tự tìm đến cái chết. Đúng là như thế. Dù là tình huống nào, Trương Nhược Trần hiện tại cũng phải vô điều kiện, tuyệt đối tin tưởng Hải Thủy. Không thể có bất kỳ hoài nghi. Cho dù có hoài nghi, cũng phải chủ động nói ra, để Hải Thủy tự mình làm sáng tỏ. Trên thực tế, không chỉ Trương Nhược Trần không nhìn thấu Hải Thủy, ngay cả Trì Giao và Bàn Nhược cộng lại cũng không tìm ra sơ hở của nàng. Trì Giao hoàn toàn tỉnh táo lại, không thể không hy vọng những gì Hải Thủy nói đều là thật. Ngược lại, nếu nàng tu vi cao siêu không gì sánh được, hiện tại chỉ có thể hạ cảnh giác, ổn định nàng, xem mục đích của nàng rốt cuộc là gì. Trương Nhược Trần và Bàn Nhược nhìn nhau hồi lâu. Bàn Nhược nảy ra vô số ý nghĩ, hiểu rõ những gì Trương Nhược Trần muốn nói với nàng, cuối cùng thần sắc trở nên nhu hòa hơn. Hy vọng ngươi đúng. Nhưng ở Hắc Ám Chi Uyên, mang theo một tu sĩ bán thần đỉnh phong như vậy, không nghi ngờ gì là liên lụy. Trương Nhược Trần hỏi. Lúc trước ngươi nói có người tập kích các ngươi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là Vô Cương và thần linh của Hắc Ám Thần Điện. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần nói. Các ngươi lại không địch lại. Không biết chuyện gì xảy ra, tu vi Vô Cương tiến nhanh, thực lực hơn xa lúc trước, Hắc Ám Thần Điện cũng có cường giả thần cảnh đến đây. Bàn Nhược lại nói. Đương nhiên, dù vậy, chúng ta cũng không cần e ngại và bỏ chạy. Đáng sợ thật sự là, trong Hoang Cổ Phế Thành xuất hiện một quỷ thú quỷ loại. Quỷ thú sao có thể vào Hoang Cổ Phế Thành? Lực lượng của Hoang Cổ Phế Thành có lẽ không ngăn được quỷ thú quỷ loại. Hoặc có lẽ, căn bản không phải quỷ thú quỷ loại, mà là thần hồn quỷ hóa. Trương Nhược Trần nói. Thần hồn quỷ hóa. Bàn Nhược nhẹ gật đầu. Trong Hoang Cổ Phế Thành, thần thi chất chồng, tuyệt đại đa số đều có tu vi thập phần cường đại khi còn sống. Dù chết, thần hồn của bọn họ chưa hẳn diệt hết. Những thần hồn này, hoặc tàn hồn, bị lực lượng hắc ám ăn mòn, mất đi ý thức, sẽ quỷ hóa, không khác gì quỷ thú quỷ loại. Trương Nhược Trần nói. Nếu vậy, chẳng phải thần linh hắc ám thần điện cũng bị tấn công. Đúng vậy, nên đều trốn vào tòa cổ Phật Kim Thân này. Quỷ thú quỷ loại kia đâu? Có vào cổ Phật Kim Thân không? Không rõ. Bàn Nhược lắc đầu. Trương Nhược Trần nghĩ tới gì đó. Lúc trước, chúng ta gặp thần linh của tử tộc. Bàn Nhược nói. Trên đường đến Hoang Cổ Phế Thành ta đã phát giác. Không chỉ tử tộc, quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc, minh tộc. Các thế lực lớn của địa ngục giới không biết có phải vì bảo vật trên người ngươi hay không mà đều nghe tin lập tức hành động, đi theo vào. Bây giờ Hoang Cổ Phế Thành náo nhiệt vô cùng. Chúng ta phải mau rời khỏi đây, đến Đại Minh Sơn tìm Ấn Tuyết Thiên. Trương Nhược Trần nói. Hải Thủy im lặng nãy giờ lên tiếng. Nhược Trần sư huynh, có một việc ta quên nói với huynh. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thủy nói. Huynh có biết Linh Yến Tử không? Trương Nhược Trần nghi hoặc, lắc đầu. Linh Yến Tử là thê tử duy nhất của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, là tổ tiên của Trương gia các ngươi. Nhưng không ai biết nàng đến từ đâu, xuất sinh ra sao, tu vi cao thấp. Nàng đột nhiên xuất hiện trên thế gian, rồi đột nhiên biến mất. Hải Thủy nói. Linh Yến Tử. Linh Yến Tử. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, cẩn thận hồi tưởng tổ phổ, quả thật chưa từng nghe qua cái tên này. Bàn Nhược nghĩ tới gì đó. Yến Tử Bội. Nhắc đến Yến Tử Bội, mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo quang mang. Yến Tử Bội là đồ vật tổ truyền của Trương gia, năm 16 tuổi, Trương Nhược Trần tặng cho Trì Giao làm vật định tinh. Tính vật đính ước Trì Giao đưa cho Trương Nhược Trần là tạo hóa sinh kiếm Trầm Uyên. Tặng khanh Yến Tử Bội, đầu bạc bất tương ly. Đưa quân tạo hóa kiếm, sinh tử vĩnh gắn bó. Về sau, Trì Giao lại đưa một đôi Yến Tử Bội cho Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc. Lúc trước, Tu Thần Thiên Thần muốn đoạt xá Trì Khổng Nhạc, phần lớn là vì lực lượng thủ hộ của Yến Tử Bội, nên mới thất bại. Thậm chí, lực lượng Yến Tử Bội khiến Tu Thần Thiên Thần lúc đó hoàn toàn không thể phát huy lực lượng, bị Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh bại chỉ bằng một chiêu. Trương Nhược Trần hỏi. Sao ngươi đột nhiên nhắc đến Linh Yến Tử? Hải Thủy nói. Vì Ma Ni Châu, chỉ bảo vô thượng của Phật Môn, đã được Bất Động Minh Vương Đại Tôn tặng cho Linh Yến Tử. Nói Ấn Tuyết Thiên tiếng Hắc Ám Chi Uyên tìm Ma Ni Châu, chỉ bằng nói nàng đến tìm Linh Yến Tử. Muốn tìm Ấn Tuyết Thiên, trước phải tìm được Linh Yến Tử. Linh Yến Tử ở Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần kinh ngạc ta không biết. Hải Thủy lắc đầu, nói, ta biết hết thảy, đều là sư tôn cáo tri. Linh Yến Tử chung quy là quá mức truyền kỳ một chút, đồng thời, có một cổ cường đại lực lượng thần bí, đưa nàng đã từng tồn tại qua vết tích toàn bộ đều xóa đi. Nếu không, nhân vật như vậy, Nhược Trần sư huynh cùng thần nữ điện hạ làm sao có thể hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ta sợ dĩ, đột nhiên nói đến Linh Yến Tử, là bởi vì Từ Vân Thanh tổ sư, nghĩ đến Phật Môn một cái điển cố. Cái gì điển cố? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thủy nói, Minh Vương tọa Thiền Ngọc Thất Châu. Đây là cái gì điển cố? Điển cố này, phát sinh ở 10 cái nguyên hội trước. Giảng chính là, Bất Động Minh Vương Đại Tôn muốn Từ Ngọc Thiên Phật trong tay, thắng đi Ma Ni Châu, thế là hai người đấu cược đứng lên. Phải biết, Bất Động Minh Vương Đại Tôn khi đó, chính là Thiên Tôn, Chư Thiên Cộng Tôn, vô địch đương thời. Ngọc Thiên Phật tuy là Chư Thiên một trong,

lục thải ma điệp bay múa, như là lục thải sắc quang vân. Trương Nhược Trần hướng vị trí bàn nhược vừa rồi nhìn thoáng qua, nơi nào còn có thân ảnh của nàng. Nàng ẩn giấu đi. Đã lâu không gặp a, Trương Nhược Trần. Nam Thánh cầm trong tay một nắm tro sắc cốt phiến, trên mặt lộ ra ý cười, có chút tiêu sái thoải mái. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, thật lâu không thấy. Ngươi, Thiên Nam sinh tử khư truyền nhân thân phận cao quý cỡ nào, vì sao muốn đến Hắc Ám Chi Uyên chịu chết đâu? Đương nhiên là vì giết ngươi. Trên người ngươi nhiều như vậy bảo vật cùng áo nghĩa, nếu không thể rơi vào trong tay của ta, là cỡ nào tiếc núi a, Nam Thánh nói. Không Lý Tàng Hải thời khắc đều cảnh giác, nói, là ai giết cái Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư? Đương nhiên là ta giết chết. Trương Nhược Trần trực tiếp nói. Tinh thần lực thành thần về sau, chân thần thần uy đối với Trương Nhược Trần đã không tạo được bất luận cái gì áp lực. Chỉ bằng ngươi. Tiểu bối, bản thân một chỉ liền có thể đưa ngươi đè chết. Không Lý Tàng Hải nhô ra ngón trỏ, cách không ấn đi qua. Trong không gian, quy tắc thần văn ngưng tụ tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hóa thành chỉ ấn lớn như cây cột. Từng đạo vân tay hiển hóa rõ ràng. Xoạt. Một đạo kiếm quang phá không bay ra, chặt đứt vô số thần văn. Không Lý Tàng Hải trong miệng phát ra một tiếng buồn bực, trên tay máu me tung tóe, ngón tay vừa vươn ra bay lên, rơi vào trong dòng suối màu vàng. Bà Nhược nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, bay xuống bên cạnh Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy. Kiếm thanh rung động, mình thanh chói tai đến cực điểm. Không Lý Tàng Hải nhìn thoáng qua dòng suối màu vàng, không dám phân tâm thu lấy đoạn chỉ. Thần Mục trợn trừng, nói, bà Nhược thần nữ, nguyên lai là ngươi giết cái Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư. Nam Thánh sầm mặt lại, nói, thần nữ đại biểu cho vận mệnh thần điện, lại giết thần linh tử tộc ta. Việc này nếu là nháo đến vận mệnh thần sơn, thần nữ không sợ bị đẩy lên trảm thần đài sao? Giết các ngươi diệt khẩu là được. Bàn Nhược nói. Không Lý Tàng Hải nói, thần nữ điện hạ khẩu khí thật lớn. Ngươi mới vừa vặn bước vào thần cảnh mà thôi, ngay cả thần cảnh thế giới đều không có tu luyện được, mà bản thần lại là trung vị thần, há lại ngươi có thể giết? Giống như ngươi trung vị thần, bản thần nữ thật đúng là không để vào mắt. Công. Bàn Nhược vừa muốn xuất kiếm, đột nhiên, đã nhận ra cái gì, nhãn thần trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chú về phía sau lưng Nam Thánh cùng Không Lý Tàng Hải, nói, ra đi, ta đã cảm giác được khí tức của ngươi. Cộc cộc. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Bàn Nhược thần nữ tính cảnh giác thật mạnh, bội phục, bội phục. Một vị mọc ra bốn tay, sinh ra bốn mắt thần linh, từ trong sương mù màu vàng đi ra, trên thân quấn đầy thần liên, thân thể cao lớn gấp ba Không Lý Tàng Hải cùng Nam Thánh. Hắn vừa đi ra, toàn bộ không gian liền tối tăm mờ mịt, bị tử khí nhét đầy. Bàn Nhược nói, quỷ tứ. Quỷ tứ nói, bản tọa đến đây, bàn Nhược thần nữ có thể rời đi hay không? Ngươi quỷ tứ chính là thượng vị thần, đã là lão bối tiền bối tu luyện 100.000 năm, bản thần nữ cho ngươi mặt mũi này. Chúng ta đi. Bàn Nhược đối vừa mới đến vị này chân thần, hiển nhiên là khá kiên kỵ. Trương Nhược Trần đối với thần cảnh vẫn hơi hiểu biết, có thể tu luyện tới cấp độ thượng vị thần, đích thật là không thể coi thường. Nói cho cùng, bà Nhược mới vừa vặn bước vào thần cảnh, là hạ vị thần. Kém hai cái cảnh giới. Liền xem như nhân vật đại biểu cấp nguyên hội thành thần, cũng rất khó đền bù chênh lệch hai cái cảnh giới. Đợi một chút. Bản tọa nói là thần nữ điện hạ có thể rời đi, cũng không có nói hai người bọn họ cũng có tư cách rời đi. Quỷ tứ thanh âm trầm hỗn, mang theo một luồng hơi lạnh. Bà Nhược cầm Trầm Uyên trong tay, ném cho Trương Nhược Trần, gọi ra vận mệnh quyết trượng, nói, nếu là bản thần nữ nhất định phải dẫn bọn hắn rời đi đâu. Quỷ tứ nhếch miệng lên, bốn con mắt vô cùng dữ tợn cười một tiếng, bà Nhược thần nữ không khỏi cũng quá xem thường quỷ tứ. Nếu không phải cho vận mệnh thần điện cùng Nộ Thiên thần tôn mặt mũi, thần nữ cảm thấy chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đào tẩu. Không Lý Tàng Hải đã vớt ra đoạn chỉ từ trong dòng suối màu vàng, nối liền lại. Đồng thời, xuất hiện đến bờ bên kia dòng suối, cùng quỷ tứ thành thế kỷ giác. Bàn Nhược nói, ta nếu muốn đi, ngươi ngăn được sao? Tại địa phương khác, bản tọa hoàn toàn chính xác rất khó giết chết thần nữ điện hạ. Thế nhưng là, nơi này là Phật môn thần tôn thể nội, cái gì thủ đoạn chạy trốn đều thi triển không ra. Muốn trốn, nói nghe thì dễ. Quỷ tứ trong giọng nói tràn ngập tự tin cùng bá đạo, tự hồ là ăn chắc ba người Bàn Nhược. Như Bàn Nhược chính là Bàn Nhược, có lẽ thực sẽ sợ hắn ba phần. Nhưng, Bàn Nhược lại là Trì Giao. Trì Giao ngàn năm trước liền đã thành thần, tu vi hoàn toàn củng cố, mà lại tu luyện ra thần cảnh thế giới. Bàn Nhược nói, nếu ta tự bạo thần nguyên, các ngươi lại có ai trốn được? Quỷ tứ nói, bản tọa chính là biết, thần nữ có một chiêu này đồng quy vu tận, cho nên, mới cho ngươi cơ hội rời đi. Nếu không, há lại sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Trong khi bà Nhược cùng quỷ tứ đối thoại, Hải Thủy hướng Trương Nhược Trần truyền âm: "Nhược Trần sư huynh, ta nghe qua tên quỷ tứ, người này là đệ tử Mạt Pháp Thần Vương Tử Thần Điện, tuổi tác quá lớn, tu vi rất là đáng sợ. Nơi này rất nguy hiểm, thần linh khác lúc nào cũng có thể đến. Thần nữ điện hạ tốt nhất mau mau làm quyết định." Quỷ tứ căn bản không tin, có thần linh sẽ vì tính mệnh tu sĩ khác thi triển chiêu số đồng quy vu tận. Đặc biệt là dạng tân thần như bà Nhược, còn có hơn 100.000 năm thọ nguyên, làm sao có thể cam tâm tự bạo thần nguyên. Thượng du dòng suối màu vàng bỗng dưng vang lên tiếng huyết sáo du dương. Thổi một bài ca dao uyển chuyển, kéo dài du dương, cực kỳ dễ nghe. Ánh mắt của mọi người đều hướng trong khe nước nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc thuyền con từ thượng du trôi xuống. Trên thuyền nữa nằm một nam tử mặc áo hồng tuấn mỹ đến cực điểm, tóc dài phất phới, khí khái anh hùng hừng hực. Chỗ đầu gối thả một thanh châu quang bảo khí kiếm. Rõ ràng là địa phương nguy hiểm không gì sánh được, hắn lại giống như là đang du sơn ngoạn thủy, nhẹ nhõm tự tại. Trương Nhược Trần nhìn nam tử mặc áo hồng lười biếng nằm trên thuyền nhỏ, cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm, nói: "Thiếp Tam Thiên." "Phong Trần." Quỷ tứ nói. Tiếng huyết sáo dừng lại. Thuyền nhỏ cũng dừng lại, dòng suối màu vàng không đẩy được. Nam tử mặc áo hồng tuấn mỹ đến không tưởng nổi chống lên thân thể ngồi thẳng, buộc lại đai lưng hệ nghiêng nghiêng ngã ngã, lập tức ảo não nói: "Tại sao lại là thần linh tử tộc các ngươi?" "Không dứt sao? Muốn đánh muốn giết, bản kiếm thần phụng bồi tới cùng." Không Lý Tàn Hải cùng Nam Thánh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tứ trong lời nói Phong Trần kiếm thần. Thời khắc mấu chốt như vậy, quỷ tứ hiển nhiên không muốn phức tạp, cười nói: "Phong Trần kiếm thần sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Chúng ta không oán không cừu, làm sao lại muốn đánh muốn giết?" "Không oán không cừu?" Phong Trần kiếm thần cảm thấy mờ mịt, nói như vậy Thiên Thước Thần Cơ không phải thần linh tử thần điện. "Ta nghe nói, ngươi quỷ tứ cùng Thiên Thước Thần Cơ quan hệ rất muốn tốt, rất thân mật. Ngươi đem Thiên Thước Thần Cơ thế nào?" Quỷ tứ sầm mặt lại. Phong Trần kiếm thần nhất nhất đai lưng, nói: "Vài ngày trước gặp, dùng thuyền nhỏ này bại nàng một đoạn đường. Sau đó, nàng liền muốn đánh muốn giết ta. Thật vất vả, ta mới trốn tới đây." Không Lý Tàn Hải nói: "Thiên Thước Thần Cơ làm sao có thể vô duyên vô cớ đối với kiếm thần ngươi xuất thủ?" "Dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ." Phong Trần kiếm thần có chút dư vị, nói: "Chúng ta từng vượt qua một đêm mỹ hảo, đằng sau ta chẳng qua là nói một câu, tha thứ ta cả đời này phóng đẳng không bị trói buộc yêu tự do, đêm qua coi như là một trận mộng xuân, cái gì cũng không có xảy ra. Sau đó, nàng liền cố tình gây sự, muốn đánh muốn giết ta. Ta nói trước, chúng ta thật là ngươi tình ta nguyện. Các ngươi đến phân xử một chút, tất cả mọi người là sống hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, làm sao còn nhìn không thấu những này. Ta coi là nàng cũng chỉ là bởi vì trượng phu đã chết, tịch mịch quá lâu, muốn chơi đùa mà thôi, ai biết nàng tưởng thật." Quỷ tứ sớm đã là nổi giận đùng đùng, lôi hỏa phun trào trong bốn mắt. Thiên Thước Thần Cơ là cùng bọn hắn tiến vào hắc ám chi uyên, càng là nữ nhân quỷ tứ một mực muốn đạt được, lại không cách nào có được. Nghe một chút Phong Trần tên hỗn đảng này nói, có phải tiếng người không? Mới gặp nhau mấy ngày, chính là vượt qua một đêm mỹ hảo. Chữ chữ đâm tâm. Bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xoạt. Quỷ tứ trong miệng phun ra một ngụm thần hỏa, dũng mãnh lao tới Phong Trần kiếm thần trong dòng suối màu vàng. Trong chốc lát, nhiệt độ trong cả tòa không gian cấp tốc kéo lên. Đây là một ngụm thần hỏa của thượng vị thần, uy lực kinh khủng bực nào, có thể phần luyện tinh hải. Không Lý Tàn Hải, Nam Thánh, Bàn Nhược, Trương Nhược Trần, Hải Thủy đều là hướng nơi xa cấp tốc phi động, không dám dính vào. Trong thần hỏa vang lên thanh âm Phong Trần kiếm thần, nghe ta giải thích, là nàng chủ động, không liên quan gì đến ta. Chúng ta đêm hôm ấy thật rất tốt đẹp, nàng giảng thuật rất nhiều buồn rầu cùng lòng chua xót những năm gần đây trong ngực ta. Chớ nói nữa, đi chết đi. Tiếng rống giận dữ của quỷ tứ vang lên theo sát. Trương Nhược Trần cấp tốc trốn chạy, trong lòng vạn phần xấu hổ, cũng cảm thấy thiếp Tam Thiên. Không. Là Phong Trần kiếm thần. Không. Là Tuyết Hồng Trần. Hắn thực sự quá phận, tại sao có thể như vậy chứ? Coi như Thiên Thước Thần Cơ là tự nguyện, chủ động, hắn cũng nên bao ở thắt lưng của mình mới đúng. Coi như Thiên Thước Thần Cơ quá mê người, không thể đem nắm lấy, cũng nên vì chuyện mình đã làm mà phụ trách không phải sao? Tha thứ ta cả đời này phóng đẳng không bị trói buộc yêu tự do. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Không nhìn thấy quỷ tứ vừa rồi còn phong khinh vân đạm bị tức thành bộ dáng gì sao? Dù sao mà nói, Thiên Thước Thần Cơ là mẫu thân Thước Thần Tử. Thước Thần Tử còn phải gọi hắn một tiếng sư tổ. Thần hỏa quỷ tứ phun ra lan tràn đến cực xa, Trương Nhược Trần bọn người một mực xông ra mấy trăm dặm, mới là tránh đi khu vực trung tâm.

Tiểu Hắc đối với thần khí quy tắc thần tôn, tường đường cảm thấy hứng thú. Hải Thủy nói, nơi này là thần hải một vị thần tôn, cho dù là chân thần, đều vẫn là muốn khắc chế một chút mới tốt. Tiểu Nico có ý gì, thần tôn khi còn sống, bản hoàng có lẽ muốn kiên kỵ. Nhưng đều đã chết lâu như vậy, tại sao phải sợ hắn? Tiểu Hắc hai tay chống nạnh, cùng Hải Thủy tranh chấp. Rống. Một đạo thần âm đinh tai nhức óc vang lên, biển mây Phật Hải tùy theo chấn động. Tiểu Hắc giật nảy mình, tưởng rằng mình chọc giận thần tôn. Ánh mắt Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần hướng về phía sau lưng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh thần vụ tử khí tối tăm mờ mịt, thôn phệ biển mây Phật quang, nhanh chóng lan tràn tới bọn hắn. Thần khu quỷ tứ nguy nga, như là vạn trượng sơn nhạc, từ trong thần vụ tử khí đi ra, nhanh chân đi tới chỗ bọn hắn. Trương Nhược Trần, ngươi phải chết. Bản tọa cũng muốn tam sinh môn con lừa trọc Vân Thanh. Trong bốn cánh tay quỷ tứ, đều cầm một kiện chiến binh, toàn thân lôi điện xuyên thẳng qua, thần uy cường hoành không gì sánh được. Vết nứt không gian trong biển mây Phật quang, nhào nhào hiện ra, đồng thời lắc lắc lay động. Lấy tu vi thượng vị thần, hiển nhiên là căn bản không sợ một vị thần tôn đã chết. Sao nhanh như vậy đã đuổi theo tới? Phong Trần kiếm thần sẽ không bị hắn đánh chết. Trương Nhược Trần nói. Quỷ tứ mỗi bước ra một bước, thân thể Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Bà Nhược, Hải Thủy đều chấn động một chút vì thế. Huyết khí thể nội bốc lên, ngũ tạng lục phủ như gặp phải trọng kích. Không Lý Tàn Hải cùng sau lưng quỷ tứ, mang trên mặt nụ cười tà ác, nói, Trương Nhược Trần, còn phải cảm tạ các ngươi, mang bọn ta đến nơi này. Ha ha. Một vị thần khí quy tắc thần tôn, đối với chân thần thế nhưng là có vô cùng ích lợi. Trông thấy đầu mèo kia của hắn, bản hoàng liền muốn chặt nó đi xuống. Tiểu Hắc hừ lạnh nói. Không Lý Tàn Hải sinh ra hai cái đầu, một viên là đầu người, một viên là đầu mèo. Vận mệnh quyết trượng trong tay Bàn Nhược hiển hiện hai loại lực lượng hắc ám cùng quang minh, đem thiên địa chia cắt thành hai màu trắng đen. Nàng nói, Trương Nhược Trần, người đi trước tam sinh môn, nơi này giao cho ta cùng Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Hải Thủy, 14 con kim dực trên lưng triển khai, cấp tốc liền xông ra ngoài. Trương Nhược Trần, chạy đi đâu? Không Lý Tàn Hải đuổi theo, nhưng không dám đuổi đến quá gần, thi triển tử vong niệm lực, trực tiếp công kích thánh hồn Trương Nhược Trần. Đinh đinh đương đương. 12 cái phệ hồn linh bay ra, vần quanh Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy phi hành. Không Lý Tàn Hải tuy là thần linh lão bối, gần 100.000 tuổi, nhưng tinh thần lực cũng không tính cường đại, chỉ có cấp 71 mà thôi, mạnh hơn Trương Nhược Trần đến có hạn. Bạch. Cách xa nhau mấy ngàn thước, tóc trắng trên đầu Không Lý Tàn Hải bay ra ngoài, hóa thành hàng ngàn cây roi, mỗi một cây đều dài đến 3 vạn mét. Tóc chân thần, lưu động phía trên quy tắc thần văn, ẩn chứa thần hỏa. Trương Nhược Trần gọi ra xích tử kiếm, không ngừng huy kiếm chém ra. Thế nhưng là, tóc chân thần có thần khí cùng quy tắc thần văn bảo hộ, nhu tính 10 phần, chỉ tồn thánh khí đều khó mà chặt đứt. Mắt thấy là phải bị từng sợi tóc bao phủ, ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, may mà ngừng lại, đảo ngược phóng đi Không Lý Tàn Hải. Không Lý Tàn Hải cười lạnh một tiếng, biết được trên người Trương Nhược Trần có Phật văn khó lường, đương nhiên sẽ không để hắn cận thân. Trong miệng hắn, một hơi thổi mạnh ra ngoài, hóa thành gió lốc kình mãnh không gì sánh được. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực thôi động Mặc Dương thần phù. Xoẹt xoẹt. Từng đạo minh văn phù đạo thần cấp nổi lên trên thần phù, lập tức bộc phát ra nhiệt độ nóng rực đến cực điểm, hóa thành một vòng mặt trời màu đen, đón gió lốc, hướng Không Lý Tàn Hải va đập tới. Từng cây tóc chân thần màu trắng bị lực lượng thần phù nhóm lửa. Không Lý Tàn Hải cảm nhận được lực lượng thần phù cường đại, đập vào mặt, làn da phỏng, tóc thiêu đốt, vội vàng bay ngược về sau, không dám đón đỡ. Hắn hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong, thể nội thương thế rất nặng, chiến lực 10 thành sợ là chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Trương Nhược Trần bức lui Không Lý Tàn Hải, nhưng không tiếp tục tiến công. Với tu vi hiện tại, khiêu chiến một vị trung vị thần là hành động thiếu sáng suốt. Trương Nhược Trần xòe 14 chiếc kim dực trên lưng, bay vụt lên, hướng về phía cuối vòng triều dương mà xông tới. Đáng giận. Không Lý Tàn Hải giận dữ, tóc bị thần phù thiêu rụi một mảng lớn. Với một vị trung vị thần, đây là sự sỉ nhục lớn. Thần vụ dưới chân hắn hóa thành trường hà, Không Lý Tàn Hải lần nữa truy kích Trương Nhược Trần. Hắn thi triển thần thông, đầu mèo trên người phun ra một ngụm sương lạnh, hóa thành vô số băng thứ. Độ cứng của mỗi chiếc băng thứ đều không thua kém gì thánh khí. Dưới sự gia trì của thần khí, băng thứ trở nên bén nhọn vô cùng. Trương Nhược Trần dùng chí tôn thánh khí hộ thể, nhưng vẫn không thể cản nổi, Tàn Sơn Ma Kính và 12 mai phệ hồn linh bị đánh bay. Bành bành. Băng thứ liên tục không ngừng va vào người hắn. Nhưng nhờ thất tổ phạn văn che chắn, chúng hóa thành băng tinh vụn, không làm Trương Nhược Trần bị thương mảy may. Phật tổ xá lợi thần kỳ đến vậy sao? Nếu bản thân có được một viên, chẳng phải có cơ hội vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Không, Lý Tàng Hải biết mình thọ nguyên không còn nhiều, chắc chắn không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn với tu vi hiện tại, nên mới đến Hắc Ám Chi Uyên tìm kiếm cơ duyên. Còn cơ duyên nào hơn Phật Tổ Xá Lợi? Không, Lý Tàng Hải quyết tâm phải bắt được Trương Nhược Trần bằng mọi giá. Đây là chìa khóa để hắn sống thêm một nguyên hội. Sau khi Trương Nhược Trần và Không Lý Tàng Hải đi xa, Quỷ Tứ hừ lạnh, các ngươi đều có bối cảnh lớn, bản tọa không muốn đối đầu. Nếu thức thời, hãy lập tức rút lui. Tam viên nhị thập bát tinh túc đại trận lơ lửng trên đỉnh đầu Tiểu Hắc, như bầu trời đầy sao. Nó khí thế ngút trời, thượng vị thần thì sao? Chẳng qua là tu luyện nhiều hơn bản hoàng vài vạn năm. Nếu không bị phong ấn 10 vạn năm, bản hoàng đã sớm bước vào đại thần, lật tay trấn áp ngươi. Hừ. Nếu không có băng hoàng đại nhân làm chỗ dựa, ngươi là cái thá gì? Quỷ Tứ thấy Trương Nhược Trần đi càng lúc càng xa, bạo hừ một tiếng, lật tay đánh về phía Tiểu Hắc. Bàn tay to lớn như mây, quy tắc thần văn xen lẫn chằng chịt. Ầm ầm. Thần trận không thể cản nổi. 28 kiện chí tôn thánh khí bị một kích đập nát thành bột phấn. Tiểu Hắc đau lòng không thôi, mắng to trong miệng, nhưng chưởng ấn đã giáng xuống, che lấp âm thanh của nó. Tiểu Hắc cùng ba kiện chí tôn thánh khí bị đánh chìm vào biển mây Phật Quang, hiểm hóc bay đi từ một khe hở không gian. Chỉ thiếu chút nữa là rơi vào vết nứt không gian, thân tử đạo tiêu. Đồng thời, một cột sáng thần khí màu đỏ sẫm bay ra từ ngực Quỷ Tứ, khiến không gian rung động, hào quang tràn ngập, khí tuôn ra bát phương. Cột sáng khóa chặt Bàn Nhược, khiến nàng không thể tránh né, chỉ có thể dùng vận mệnh quyết trượng ngăn cản. Phía trước vận mệnh quyết trượng, hai loại lực lượng quang minh và hắc ám không ngừng biến hóa, như ngày đêm giao thế. Bành. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, hai loại lực lượng quang minh và hắc ám đều bị đánh tan, vận mệnh quyết trượng bay ra ngoài. Da tay Bàn Nhược nứt toác, thần huyết rơi xuống, xương tay nát bảy mảnh, không thể nhấc lên. Ngao. Bách Long Minh Hoàng giáp trên người nàng phát ra tiếng long ngâm, trăm đầu thần long màu vàng bay ra, bao bọc nàng, hóa giải lực lượng thần khí. Dù vậy, Bàn Nhược vẫn bị quăng bay xa mấy chục dặm trên biển mây Phật Quang. Trước mặt thượng vị thần, những tân thần như họ dù có chiến lực cường đại cũng không thể chống lại, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Một chiêu tùy ý của thượng vị thần cũng có thể lật tung họ. Quỷ Tứ biết đánh bại Bàn Nhược và Tiểu Hắc thì dễ, nhưng giết họ khó như lên trời và phải trả giá rất lớn. Vì vậy, sau khi đánh lui Tiểu Hắc và Bàn Nhược, hắn đuổi theo Trương Nhược Trần. Đối thủ của ngươi là bản hoàng. Ngươi muốn đi đâu? Lời này không phải Tiểu Hắc nói, mà là Bàn Nhược. Xương gãy trên tay Bàn Nhược liền lại, nàng không biết thi triển thủ đoạn gì, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm, vung vận mệnh quyết trượng chém về phía Quỷ Tứ. Ánh mắt nàng sắc bén, chứa đựng khí thế hoàng đạo cường hoành. Thấy ánh mắt đó, Quỷ Tứ hơi kinh ngạc, vung tay đón lấy vận mệnh quyết trượng. Bành. Thần lực bá đạo tuôn ra từ vận mệnh quyết trượng, khiến Quỷ Tứ lùi lại một bước. Bàn Nhược lại bị hất văng ra hơn 20 dặm, tóc dài rối bời, nhưng chiến ý lại tăng cao, ngưng tụ thành thiên quân vạn mã hư ảnh. Giữa thiên địa vang lên âm thanh chém giết quỷ dị. Chiến ý hóa hình. Sát khí thành âm thanh. Thiên hạ ai muốn giết Trương Nhược Trần đều phải qua ta. Bàn Nhược dáng người cao gầy uyển chuyển, anh tư tuyệt đại, ánh mắt ngạo nghễ. Ngươi không phải Bàn Nhược thần nữ, khí tức không đúng. Quỷ Tứ cảm giác nhạy bén, phát hiện ra ngay khi trì giao thi triển lực lượng của mình. Ầm ầm. Một dòng minh hà màu tím đen chảy ra từ dưới chân Bàn Nhược, uốn lượn bao trùm mấy trăm dặm, mình khí ngăn cách không gian. Được thôi, với tu vi của Không Lý Tàng Hải, đủ để thu thập Trương Nhược Trần. Ta sẽ gặp ngươi một phen, xem ngươi là ai. Quỷ Tứ xuề tay, phóng thần cảnh thế giới, kéo Bàn Nhược và Tiểu Hắc vào trong. Trong thần cảnh thế giới, hoang vu một mảnh, cát vàng ngàn dặm, tử vong thần khí lưu động trong không khí. Quy tắc thế giới do quy tắc thần văn của Quỷ Tứ ngưng tụ. Mỗi đạo quy tắc nặng nề như núi, trấn áp hết thảy tu sĩ trong thần cảnh thế giới. Như ngươi mong muốn, hôm nay bản hoàng sẽ cho ngươi chết rõ ràng. Giọng Bàn Nhược thay đổi, thành giọng trì giao. Tiểu Hắc ló đầu ra khỏi cát vàng, kinh ngạc nhìn Bàn Nhược. Từ trong người Bàn Nhược, một bóng hình tuyệt đại phong hoa bước ra. Nàng mặc ỷ la kim y, tóc đen nhánh, da như mỡ đông, tiền tâm thánh cốt, trên đầu lơ lửng thất thải thần vân, như nữ thần vương lâm thế. Thần cảnh thế giới dưới chân nàng lan tràn, gạt bỏ lực lượng thần cảnh thế giới của Quỷ Tứ. Trì giao. Tiểu Hắc suýt chút nữa không nhịn được mà mắng lên, chuyện này quá khó tin, Bàn Nhược và Trì giao hợp là một từ bao giờ. Xong rồi, ngay cả bản hoàng cũng bị lừa, Trương Nhược Trần chắc chắn chưa biết, làm sao đấu lại nàng. Nữ nhân, tâm cơ quá sâu. Tiểu Hắc mặc niệm cho Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần không thể đấu lại Trì giao. Quỷ Tứ cũng rất ngạc nhiên, Trì Giao nữ hoàng cung lôn giới, lại là ngươi. Ngươi không phải đang tìm tu ở Tây Thiên Phật giới sao, sao lại đến Hắc Ám Chi Uyên? Ánh mắt hắn nhìn Bàn Nhược, không hiểu quan hệ giữa hai người. Với chân thần, thời gian tiến bộ nhanh nhất là 1.000 hoặc 1.000 năm sau khi thành thần. Trong thời gian này, họ có thể đạo pháp nhập thần, luyện khí hải thành thần biển, củng cố thần nguyên, thần hồn, tâm cảnh, tu luyện thần cảnh thế giới. Với những thần linh đại diện cho nguyên hội cấp hoặc gần nguyên hội cấp, chỉ cần 1.000 năm để hoàn thành. Với chân thần khác, cần 1.000 năm, thậm chí lâu hơn. Bàn Nhược và Tiểu Hắc thiếu thời gian này, nên không thể chống lại quỷ tứ. Nhưng Trì Giao đã thành thần hơn 1.000 năm, tu luyện ra thần cảnh thế giới, bước vào trung vị thần, chiến lực cường đại hơn nhiều so với thần linh mới vào thần cảnh. Thực tế, cùng là trung vị thần, chiến lực cũng khác nhau một trời một vực. Thần linh yếu nhất cũng có thể tu luyện đến trung vị thần, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng thượng vị thần có bậc cửa, không phải thần linh nào cũng đạt được. Vì vậy, phần lớn chân thần ở thiên đình và địa ngục đều ở trung vị thần. Cùng là trung vị thần, chiến lực của Trì Giao hơn Không Lý Tàn Hải gấp 10 lần, có thể nói là đại diện cho trung vị thần đỉnh cao và yếu nhất. Trung vị thần đỉnh cao có thể chiến thượng vị thần. Trung vị thần yếu nhất không bằng hạ vị thần. Tất nhiên, Trì Giao mới vào trung vị thần, tích lũy chưa đủ, chưa thể gọi là trung vị thần mạnh nhất. Từ trung vị thần đến thượng vị thần, ngay cả nhân vật đại diện nguyên hội cấp cũng cần vài vạn năm tích lũy và tu luyện. Thần cảnh có phân chia cảnh giới, nhưng chiến lực mạnh yếu phụ thuộc nhiều yếu tố, không phải cảnh giới cao là mạnh hơn. Nghịch cảnh phạt thượng là chuyện thường. Quỷ tứ nhìn Bàn Nhược, thần nữ điện hạ cấu kết với thần linh Côn Lôn giới, quan hệ mờ ám, nếu Nộ Thiên thần tôn biết, e rằng sẽ tự tay giết ngươi. Bàn Nhược bình tĩnh, nếu ngươi biết bí mật này, há ta lại để ngươi sống rời đi. Quỷ tứ con ngươi co lại, rồi cười lớn, dù là đại thần, cũng không dám nói có thể giết bản tọa. Các ngươi dám cuồng ngôn. Trì Giao lấy thời không hỗn độn liên ra, nâng trong lòng bàn tay. Xoạt. Hoa sen phát sáng, lan tỏa vạn dặm, chiếu sáng thần cảnh thế giới của quỷ tứ, xua tan tử vong thần khí. Lấy thời không hỗn độn liên làm trung tâm, thời gian quang vũ xuất hiện, vô số ấn ký thời gian lưu động. Quỷ tứ biến sắc, thời không hỗn độn liên. Thời không hỗn độn liên là thời không chí bảo Tu Di Thánh Tăng lấy được từ Hải Thạch Tinh Ổ, thần tôn cũng thèm nhỏ dãi. Trì Giao lấy ra bảo vật này khiến quỷ tứ sinh lòng kiên kỵ. Xoạt. Bàn Nhược nhanh chóng lui lại, bay lên không trung, giơ vận mệnh quyết trượng lên đầu, chân ngã chi môn hiện ra sau lưng, kết hợp với vận mệnh áo nghĩa. Quy tắc vận mệnh liên tục hội tụ về chân ngã chi môn. Vận mệnh ở khắp mọi nơi, Hắc Ám Chi Uyên cũng không ngoại lệ. Chân ngã chi môn bạo phát vận mệnh quang hoa, khiến quỷ tứ bị áp chế, lực lượng suy yếu. Với tu vi hạ vị thần của Bàn Nhược, chỉ có thể áp chế một hai phần thực lực của hắn. Trì Giao nhìn Tiểu Hắc, Băng Hoàng không cho ngươi một hai chiêu ác chủ bài sao? Giờ nên dùng đến. Bản Hoàng là Hạ Tiểu Thiên, Hạ Vương gia bất tử huyết tộc Hạ Triều, ngươi có quyền gì gọi Tiểu Hắc? Tiểu Hắc đã là thần cảnh, cảm thấy Trì Giao gọi như vậy là bất kính. Tiểu Hắc, đừng nói nhảm, không giết quỷ tứ, ngươi còn làm được Hạ Vương gia sao? Bàn Nhược nói. Tiểu Hắc tức giận đến đau gan, cảm thấy nữ nhân của Trương Nhược Trần quá hung, không tôn trọng nó. Đường đường chân thần, thần tôn chi tử, mất mặt vậy sao? Chẳng lẽ không nên được chúng sinh triều bái và tôn kính? Nó âm thầm quyết tâm sẽ mật báo Trương Nhược Trần về việc Trì Giao và Bàn Nhược liên kết, để Trương Nhược Trần trừng trị họ. Dù nó không tin Trương Nhược Trần lắm. Thôi, không cần nó ra tay, bản hoàng một mình đủ chém quỷ tứ. Công. Tích huyết kiếm bay ra, hóa thành huyết khí cầu vòng, xuất hiện trong tay Trì Giao. Trong chớp mắt, mượn lực thời không hỗn độn liên, Trì Giao xuyên qua không gian, xuất hiện trên đầu quỷ tứ, vùng kiếm chém xuống, tạo ra một đạo huyết khí thần quang. Thi đại học kết thúc. Chúc các sĩ tử 12 đạt kết quả tốt. Hôm qua không ra chương mới vì không muốn làm lỡ thời gian quý báu của sĩ tử. Lý do này hơi tệ, nhưng ta Phi Thiên Côn Quyệt chương cần lý do sao? Hơi cuồng, hơi cuồng. Không dám cuồng, tối nay còn một chương nữa quỷ tứ bốn cái thần tí trong tay, đều cầm một kiện chiến khí, đều là thần đoán vật chất rèn đúc mà thành. Thần đoán vật chất là trong vũ trụ thập đại đỉnh tiêm vật chất một trong. Một món trong đó, hình như loan đao, lại như nguyệt luân, chừng dài trăm trượng, như thần nguyệt chiếu trên không, quang diệu ba vạn dặm, đón lấy Trì Giao khí thế hùng hồn một kiếm. Bành. Hai kiện chiến khí đụng nhau, cường hoành thần kinh khuấy động mở đi ra. Quỷ tứ một cánh tay khác vung ra, một cây tử đồng sắc trường mâu, đâm rách Trì Giao thần cảnh thế giới, thẳng hướng nàng thần khu mà đi. Mũi mâu, thần hỏa dâng lên, nóng hổi nóng rực. Luận thần cảnh thế giới, quỷ tứ thần cảnh thế giới vô luận là lớn nhỏ, còn có cường độ,

vang lên lần nữa. Xoạt. Trương Nhược Trần dưới chân, mặt nước màu trắng hiện ra một cái bóng. Là một tôn Phật ảnh, mặt mũi hiền lành, khuôn mặt thương cổ, người khoác cà sa, trên đầu là 99 đạo búi tóc như con dung tẩu nê văn. Trương Nhược Trần nhịn không được lui lại một bước, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Nhưng, trên không không có cái gì. Chỉ có trong nước một đạo ảnh. Không cần tìm, ta đã chết đi nhiều năm, đây là ta còn sót lại ý thức cùng công đức chi khí, ngưng tụ ra báo thân. Trong nước Phật ảnh, nói như thế. Thanh âm lơ lửng không cố định, lúc xa lúc gần. Trương Nhược Trần nhìn ra trong nước Phật ảnh, cùng Vân Thanh cổ Phật thi thể tướng mạo cực giống nhau, nói, ngươi là Vân Thanh cổ Phật. Đúng vậy. Trương Nhược Trần sinh ra tôn kính chi tâm, vội vàng chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Đây chính là một vị Phật môn đại hiền giả, mà Trương Nhược Trần thâm thụ Phật môn ân huệ, có thể nào không bái. Trương Nhược Trần nói, ngươi người muốn chờ, phải là của ta sư tôn Tu Di Thánh Tăng, đúng không? Nguyên bản chờ chính là hắn, nhưng, ngươi đã đến, cũng tốt. Trong nước Phật ảnh nói. Trương Nhược Trần không hiểu, nói, vạn bối chỉ là vừa mới tinh thần lực thành thần mà thôi, tu vi có hạn, cùng sư tôn so sánh, kém cách xa vạn dặm. Cũng không phải là tu vi cao, liền nhất định có thể thành sự. Ngươi trước tạm tọa hạ, ta cùng ngươi từ từ mà nói. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, cùng trong nước Phật ảnh ngồi tại cùng một vị trí. Trong nước Phật ảnh, giống như là cái bóng của hắn. Trong nước Phật ảnh nói, tại hắc ám chi uyên này, ta đã chết đi vô tận tuế nguyệt. Chỉ còn báo thân còn sót lại, mà lại, cũng sắp bị ma diệt ý thức, ngươi đến, đã là ta hy vọng duy nhất. Phật có ba thân, pháp thân, báo thân, ứng thân. Pháp thân, là Phật chân thân, là sinh mệnh bản thể biểu tượng. Vân Thanh cổ Phật pháp thân, chính là độ ở trong hoang cổ phế thành thi thể dài mấy ngàn trượng kia. Báo thân, chỉ là tích lũy công đức cùng một thân tri thức, hội tụ mà thành thân thể, pháp thân sau khi chết, báo thân có thể đầu thai chuyển thế. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đều là báo thân. Về phần ứng thân, chỉ là Phật hóa thân. Vân Thanh cổ Phật, pháp thân đã chết, ứng thân không còn, chỉ còn báo thân lưu tại nơi đây, không cách nào đầu thai chuyển thế. Trương Nhược Trần đối với Phật vẫn có một ít hiểu rõ, nói, cổ Phật là hy vọng, ta có thể đưa ngươi báo thân, mang ra hắc ám chi uyên, đầu thai chuyển thế. Trong nước Phật ảnh nói, ta cố nhiên có ý tưởng này, nhưng, càng hy vọng, ngươi đi làm một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. Bởi vì, khả năng chỉ có ngươi, mới có thể đem làm thành. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì? Đi hướng Đại Minh Sơn, thu hồi Phật môn chí bảo Ma Ni Châu. Trong nước Phật ảnh nói. Trương Nhược Trần đối với Ma Ni Châu cũng không lạ lắm, nói, Đại Minh Sơn mờ mịt vô tung, không thể tìm ra. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, chỉ sợ rất khó hoàn thành cổ Phật nhắc nhở. Lấy Vân Thanh cổ Phật tu vi, còn không cách nào thu hồi Ma Ni Châu, vẫn lạc tại hoang cổ phế thành. Lấy Ấn Tuyết Thiên tu vi, vì tìm tới Ma Ni Châu, còn mất tích tại hắc ám chi uyên. Trương Nhược Trần là người có khiêm tốn cẩn thận, tự nhiên không có khả năng cuồng vọng tự đại đến, cho là mình có thể làm được Vân Thanh cổ Phật cùng Ấn Tuyết Thiên đều làm không được sự tình. Soạt. Mặt nước lên gợn sóng. Một bức tranh từ trong nước dâng lên, xuất hiện ở trước mặt Trương Nhược Trần. Trên bức họa, vẽ là trên cành liễu hai con chim én, cực kỳ sinh động. Nhưng, Trương Nhược Trần nhưng nhìn ra, bức họa này ẩn chứa đại đạo vết bút. Mỗi một bút, nhìn như tùy tâm sở dục, lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Tại bức tranh dưới góc trái, còn có một cái chữ Trương. Nhìn thấy văn tự này, Trương Nhược Trần trong đầu, không tự chủ, hiện ra một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Đỉnh đầu hắn 27 trọng thiên vũ, chân đạp địa ngục hoàng tuyền, chấn nhiếp tâm thần. Trong nước Phật ảnh nói, người có thể từng nghe qua Minh Vương tọa thiền Ngọc Thất Châu điển cố. Trương Nhược Trần đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt từ trên bức họa dời đi, nhẹ gật đầu. Năm đó, Bất Động Minh Vương đại tôn từ sư tôn ta Ngọc Thiên Phật trong tay, thẳng đi Ma Ni Châu. Nhưng, sư tôn ta sau khi tọa hóa, hắn đến đây tưởng niệm, lại vẽ xuống bức họa này, giao cho ta. Hắn nói, lấy bức họa này làm tín vật, có thể đi hắc ám chi uyên thu hồi Ma Ni Châu. Trong nước Phật ảnh nói. Trương Nhược Trần ngón tay, chạm đến ở trên bức tranh, trong lòng cảm khái nói, bức Yến Tử Song Phi Đồ này, đúng là xuất từ đại tôn chi thủ. Thế nhưng là, nếu cổ Phật nắm giữ tín vật, vì sao? Trương Nhược Trần không có cách nào nói ra phía sau nửa câu kia. Trong nước Phật ảnh nói, hắc ám chi uyên nguy hiểm, xa so với trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, cho nên, cổ Phật hy vọng ta có thể nắm lấy đồ này, đi hướng Đại Minh Sơn, thu hồi Ma Ni Châu, đưa về Tây Thiên Phật giới. Không. Ta là hy vọng, ngươi có thể đem Ma Ni Châu thu hồi, đưa cho Minh tộc Không Ấn Tuyết. Nếu như nàng đã vẫn lạc, có thể đưa cho nàng hậu nhân. Trong nước Phật Ảnh nói. Trương Nhược Trần mười phần không hiểu, nói, vì cái gì? Phật Môn Chí Bảo, tại sao có thể rơi vào Minh tộc chi thủ? Phật Môn Chí Bảo tồn tại ý nghĩa là cái gì? Trong nước Phật Ảnh hỏi ra câu này. Trương Nhược Trần trong lòng xảo diệu, hiểu rõ ra. Trong nước Phật Ảnh nói, năm đó hết thảy ân oán đều là bắt nguồn từ viên này Ma Ni Châu. Những ân oán này, theo cố nhân ngày xưa từng cái mất đi, cũng không có biến mất, ngược lại tiếp tục kéo dài xuống dưới, không biết tạo thành bao nhiêu vô tội huyết lệ. Một viên châu, một đoạn tình, một phần oán, vô tận thống khổ. Năm đó, ta muốn tìm về Ma Ni Châu, chính là muốn hóa giải đoạn này thù hận bi kịch. Ma Ni Châu cố nhiên trân quý, nhưng chỉ có dùng để hóa giải cừu hận, giảm bớt thống khổ, lắng lại oán giận, mới là nó có giá trị nhất địa phương. Trương Nhược Trần trong lòng cảm khái. Hải Thủy nói, Vân Thanh cổ Phật muốn tìm về Ma Ni Châu, là bởi vì năm đó Ma Ni Châu là bởi vì hắn mà mất, trong lòng ấy nấy, muốn đền bù trong lòng tiếc nuối. Bây giờ xem ra, Hải Thủy đem Vân Thanh cổ Phật thấy quá nông cạn. Trương Nhược Trần là phát ra từ nội tâm, đối với Vân Thanh cổ Phật sinh ra kính nể, nói, cổ Phật có phải là hay không đã nhìn ra, ta là Bất Động Minh Vương Đại Tôn Hậu Nhân. Không sai. Chính là bởi vì, người có thân phận đặc biệt này, mới là thu hồi Ma Ni Châu, hóa giải hai nhà oán hận nhân tuyển tốt nhất. Trong nước Phật Ảnh nói. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, nói, tìm Ma Ni Châu, vạn bối nghĩa bất dung từ. Nhưng, muốn ta đem Ma Ni Châu, đưa cho Không Ấn Tuyết Hậu Nhân, đưa đến Minh Điện, ta lại là tuyệt đối làm không được. Đây chính là ta ngươi nhất định phải đi tặng nguyên nhân. Thế gian tranh chấp, phần lớn là bởi vì, trong lòng sớm đã có thành kiến. Ngươi lòng có thành kiến, sau này tất lên tranh chấp, sau đó đời đời kiếp kiếp tiếp tục tranh đấu, không chết không thôi. Khi nào là cuối cùng? Trong nước Phật Ảnh tiếp tục nói, nhưng, người nếu có hóa giải lòng cừu hận, bỏ xuống trong lòng thành kiến, chưa chắc không có khả năng bác vân kiến nhật, trời cao biển rộng, tích phúc hậu nhân. Ta xem ngươi, tâm cảnh rộng rãi, có thể hải nạp bách xuyên, dễ dàng tha thứ vạn vật, không phải hám lợi, lòng dạ hẹp hòi hạ người, hẳn là có thể đủ làm đến mới đúng. Trương Nhược Trần cười khổ, nói, tiền bối, ngươi có biết chính mình chết tại Hắc Ám Chi Uyên đã bao nhiêu năm? Đã 800.000 năm. 800.000 năm. Ngoài giới sớm đã là cải thiên hoán địa, nhị thập tứ chư thiên vẫn lạc, thánh giới hủy diệt, thiên đình thành lập, vũ trụ vạn giới tại địa ngục giới công phạt dưới, tử thương đâu chỉ vạn vạn ức. Bây giờ, chiến sự lại nổi lên, không biết bao nhiêu đại giới muốn hủy diệt, không biết bao nhiêu tinh thần muốn phá toái. Ta hiện tại đem Ma Ni Châu đưa đi Minh Điện, chẳng phải là tại thôi động chiến tranh hướng tàn khốc hơn phương hướng phát triển. Ngươi nói, tâm cảnh ta rộng rãi, có thể hải nạp bách xuyên, dễ dàng tha thứ vạn vật. Thế nhưng là ta không dung được Minh Điện chư thần, bởi vì bọn hắn mạnh hơn xa ta, không cần sự khoan dung của ta. Nói một cách khác, ta tại không có cường đại tu vi trước đó, không có tư cách tại trước mặt bọn hắn nói ra dễ dàng tha thứ hai chữ. Hải nạp bách xuyên điều kiện tiên quyết là, ta phải có biển rộng lớn như vậy, cường đại như vậy. Hiện tại, ta chỉ là một giọt nước, đồ có một trái tim biến thành biển, dùng không được giang hà. Trong nước Phật Ảnh yên lặng hồi lâu, giống như là đang tiêu hóa Trương Nhược Trần nói ra những lời này. Trương Nhược Trần tiếp theo lại nói, nhưng, ta có thể đáp ứng cổ Phật, nếu là tương lai ta đủ cường đại, nhất định ta tận hết khả năng, hóa giải ngày xưa ân oán, hoàn thành cổ Phật nguyện vọng. Thế nhưng là nếu như Không Ấn Tuyết Hậu Nhân ngu xuẩn mất khôn, vẫn như cũ đối địch với ta, ta chỉ có thể rút kiếm giết hết bọn hắn, vĩnh trừ uy hiếp. Năm đó Không Ấn Tuyết một đạo nguyền rủa, làm cho Trương gia không người nào có thể thành thần, không biết bao nhiêu Trương gia tộc nhân bởi vì không có sức chống cự ngoại địch mà thảm tao giết chóc. Những tử thương cùng huyết lệ này, mặc dù không phải Không Ấn Tuyết tự tay cách làm, lại là nàng gián tiếp tạo thành. Trương Nhược Trần có thể đáp ứng Vân Thanh cổ Phật, hóa giải đoạn ân oán này, đã là Phật tâm tự như biển. Trong nước Phật Ảnh nói, ngươi chỉ là một giọt nước, dùng không được giang hà. Ta nói, ta có thể giúp ngươi. Cổ Phật như thế nào giúp ta? Trương Nhược Trần hỏi. Trong nước Phật Ảnh nói, ta mặc dù đã chết đi, nhưng tam sinh môn vẫn còn, một thân Phật khí vẫn còn tồn tại vô số. Ta có thể trợ ngươi phá vỡ mà vào thần cảnh, trong vạn năm, tu vi đạt tới thái chân cảnh. Thái chân cảnh, chính là đại thần cấp độ. Trương Nhược Trần có thể nào nghe không ra Vân Thanh cổ Phật trong lời nói ý tứ, vị này ngày xưa Phật môn đại hiền, là muốn đem một thân truyền thừa ban cho hắn. Muốn có được một vị thần tôn truyền thừa, vốn không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng, có Vân Thanh cổ Phật báo thân tương trợ, chẳng khác gì là trực tiếp quán đỉnh. Vân Thanh cổ Phật là lục tổ sư tôn. Tu Di Thánh Tăng lại từng nghe lục tổ giảng Phật, coi là nửa cái đệ tử, nửa cái hảo hữu. cho nên nói, Vân Thanh cổ Phật coi là Trương Nhược Trần nửa cái tổ sư. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, vội vàng đổi ngồi là quỳ, nói, đa tạ cổ Phật thanh toàn. Nhưng, vãn bối con đường thành thần gian khổ, chỉ sợ không phải kế thừa truyền thừa, liền có thể đột phá. Cổ Phật là không ấn Tuyết sư tôn, hẳn là biết được, nàng năm đó thi triển trảm đạo chú, làm cho bất động minh vương đại tôn hậu nhân, đều không có cách nào bước vào thần cảnh. Nói ra lời này, Trương Nhược Trần có ý dò xét, muốn từ Vân Thanh cổ Phật trong miệng tiến một bước xác nhận, trảm đạo chú là chân thật tồn tại. Trong nước Phật ảnh nói, ngươi sai. Ta sai rồi. Trương Nhược Trần nói. Trong nước Phật ảnh nói, năm đó nàng trảm đạo chú, không phải nhằm vào bất động minh vương đại tôn hậu nhân, là linh diến tử hậu nhân. Đương nhiên, các ngươi như thế nhất mạch, chính là bất động minh vương đại tôn cùng linh diến tử hậu nhân, cũng chính là tu di hậu nhân. Trương Nhược Trần trong lòng đại chấn, nói, tu di thánh tăng. Tu di chính là bất động minh vương đại tôn cùng linh diến tử chi tử, chuyện năm đó, cũng không phải là dăm ba câu có thể nói rõ, thậm chí một chút bí ẩn, ngay cả ta cũng không biết được. Trong nước Phật ảnh lại nói, nhưng ta biết được, hóa giải trảm đạo chú biện pháp. Không ấn Tuyết thi triển trảm đạo chú, là vì dẫn xuất linh yến tử trong tay Mani Châu, bởi vì Mani Châu có thể phá thế gian hết thảy nguyên rủa. Nói cách khác, ngươi chỉ cần tìm được Mani Châu, trảm đạo chú lập phá hết chương 2708. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.